Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, mỗi hạt đều trải qua thiên chú y bách luyện, khắc sâu ấn ký của hắn. Chữ miễn dù xê ướp được, cũng căn bản không có cách nào sử dụng. Luôn có ngày đoạt lại. Hắn thì thào nói. Một bên, hỏa diễm trong lò luyện khí phun trào, nhiệt độ khủng khiếp tự hồ muốn đốt thần hành chu thành cho bụi. Cũng may hắn có tuyệt đối chưởng khống lực đối với lửa, hỏa diễm sẽ không lan đến những nơi khác. Giờ này, hắn vừa điều khiển thần hành chu, vừa rèn luyện sa hải phi vụ. Dù sao, sa hải phi vụ luyện chế thành bí bảo có thể nói là sát khí. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn như vậy, hắn chỉ có thể luyện chế ra một viên. Ngay khi Mộ Phong và Vệ Hổ đang chạy đến Phong Thanh Môn, Chữ Miễn cũng đến một nơi, nơi đây có một người đang chờ đợi. Người này mặc hồng bào, xoay người lại, trên mặt vậy mà mang một chiếc mặt nạ ác quỷ. Chính là người đeo mặt nạ. Chính ngươi đã tìm ta đến. Chữ Miễn nhìn người đeo mặt nạ, bê yểu tê ình có chút không vui. Người đeo mặt nạ cười hắc hắc, nói, người ta là hồng bào trong vô thiên tổ chức, điều này đã đủ coi trọng rồi. Nếu không, ta sẽ không mạo hiểm đến đây. Chữ Miễn lạnh lùng hừ một tiếng, vì vậy ngươi xúi dục Trịnh Vinh đến khiêu chiến ta, mục đích là gì? Đùa một chút thôi, đừng coi là thật. Người đeo mặt nạ cười nói, người ta có thông tin ngươi muốn, thế này không đủ rồi sao? Suy tư một lát, Chữ Miễn cũng không nghĩ ra mình có thiệt thòi gì. Biết hắn phải tìm phong ấn vật, vô thiên tổ chức chủ động tìm đến, nói muốn cung cấp thông tin cho hắn. Chương 3292A Phong Thanh Môn biến cố. Việc vô thiên tổ chức chủ động tìm đến, còn không đòi hỏi thù lao để cung cấp thông tin về phong ấn vật, khiến Chữ Miễn không khỏi nghi hoặc. Một tổ chức tà ác, thậm chí muốn phá hủy thế giới, lại có thể là một thương vụ thua lỗ sao? Rốt cuộc các ngươi có ý đồ gì? Người đeo mặt nạ thở dài, thường ngày chúng ta lừa người cũng còn có lý do, lần này thật lòng muốn giúp ngươi mà vẫn bị nghi ngờ, thật khiến người thất vọng và đau khổ. Bất quá, nếu ngươi muốn biết, thì nói cho ngươi cũng không sao. Việc ngươi có được phong ấn vật sẽ gây ra hỗn loạn. Chữ Miễn cẩn thận phân tích lời nói của người đeo mặt nạ, chỉ một lát sau, mồ hôi lạnh đã túa ra như tắm. Mục đích của vô thiên tổ chức chính là gây ra hỗn loạn. Việc hắn có được phong ấn vật không chỉ dẫn đến tranh đoạt, thậm chí còn có thể gây ra những hậu quả hắn không thể lường trước, tạo thành hỗn loạn. Trước đó, Trịnh Vinh khiêu chiến hắn cũng đã nói một điều, hiện tại, đám trẻ tuổi đều muốn dẫm lên thi cốt của thế hệ trước để thượng vị, dương danh thiên hạ. Mộ Phong chính là ví dụ điển hình. Đây cũng là một dạng hỗn loạn. Tương tự, cuộc phản loạn của Quốc Trì Minh cũng có bàn tay của vô thiên tổ chức thao túng sau lưng. Nghĩ đến đây, Chữ Miễn không khỏi thận trọng hơn đối với hồng bào trước mặt. Ngươi rốt cuộc có muốn lấy thông tin hay không? Người đeo mặt nạ mất kiên nhẫn hỏi. Chữ Miễn khẽ nheo mắt, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự mê hoặc của phong ấn vật, lạnh lùng nói, ê được, nói cho ta ngay. Đương nhiên. Người đeo mặt nạ mỉm cười. Phong ấn vật cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mỗi món phong ấn vật đều cất giấu một ý chí không thể khuất phục. Đoạn ý chí này sẽ khống chế thân thể ngươi. Ngươi xác định đã chuẩn bị sẵn sàng. Bớt lời thừa. Ta tung hoành tuyền cơ thần quốc bao năm, chuyện gì chưa thấy qua? Chữ Miễn tự phụ đáp. Tốt, thực ra ta đưa ngươi gọi tới nơi này là vì phong ấn vật ở rất gần đây. Người đeo mặt nạ chậm rãi nói. Phong ấn vật đang ở Phong Thanh Môn. Phong Thanh Môn. Chữ Miễn cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nhớ ra có một môn phái như vậy. Dù thế lực Thanh Lâm Bang của hắn không lớn, nhưng có lão đại là hắn trấn giữ, bình thường không ai dám trêu chọc. Những tông môn nhỏ, hắn thật sự không để vào mắt. Phong Thanh Môn có thể xếp vào hàng khá ở mảnh thần khu này, nhưng nếu đặt vào toàn bộ tuyền cơ thần quốc thì chẳng đáng chú ý. Ta biết rồi. Chữ Miễn lạnh lùng nói. Ta sẽ đi thu hồi phong ấn vật ngay. Người đeo mặt nạ thân thiện đưa cho Chữ Miễn một tấm bản đồ Phong Thanh Môn, để hắn không lãng phí thời gian tìm kiếm. Đợi Chữ Miễn rời đi, người đeo mặt nạ phát ra một tiếng cười nhạt đầy ẩn ý. Phong Thanh Môn trong các thế lực tông môn ở tuyền cơ thần quốc chỉ có thể coi là nhị lưu. Trưởng môn trong tông môn cũng chỉ ở cảnh giới luân hồi bát giai, thêm vài trưởng lão thất giai. Đáng tiếc, chiến lực cao nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến tại Kỳ Sơn. Hiện tại, Phong Thanh Môn rắn mất đầu, dựa vào mấy trưởng lão thực lực không cao miễn cưỡng chống đỡ, phong bế sơn môn chỉ vì sợ kẻ thù tìm tới cửa. Tông môn của Phong Thanh Môn tọa lạc giữa một quần phong. Bên ngoài quần phong có đại trận thủ vệ, chim chóc cũng không thể xâm nhập. Những ngọn núi cao vút như những thanh kiếm sắc bén cắm thẳng lên trời. Chỉ là giờ này, Phong Thanh Môn có vẻ có chút khác thường, căn bản không có dấu hiệu có người sinh sống. Mộ Phong và Vệ Hổ sau mấy ngày đường cũng đã đến nơi. Nhìn quần phong trước mặt, cả hai đều hơi nghi hoặc. Sao một bóng người cũng không thấy? Vệ Hổ hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong nhíu mày, để có lẽ ở đây đã xảy ra chuyện. Hai người bước nhanh đến trước sơn môn Phong Thanh Môn. Đây là một con đường hẹp quanh co dẫn đến các ngọn núi lớn, chỉ là giờ này, ngay cả đệ tử canh giữ cũng không có. Đại trận bên ngoài quần phong vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại, không có dấu vết xâm phạm của kẻ thù bên ngoài. Vậy chúng ta làm sao vào? Vệ Hổ vẻ mặt đắng chát. Mộ Phong cũng lắc đầu. Trong tình huống này, hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Đại trận này ít nhất cũng là trận pháp cấp cao luân hồi, đủ để ngăn cản tu sĩ dưới luân hồi bát giai. Muốn phá giải trận pháp này độ khó rất lớn. Nếu có người đến dẫn chúng ta vào thì tốt rồi. Hắn bất đắc dĩ nói. Vệ Hổ suy nghĩ một chút, trực tiếp đứng trước sơn môn bắt đầu gào thét, ở người đâu hết rồi. Mau ra đây đi. Cháy rồi. Cứu mạng a. Hắn liên tục la hét rất lâu cũng không có ai trả lời, cuối cùng miệng khô lưỡi rác, bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Phong. Giờ này, Mộ Phong đang quan sát đại trận này. Thiên diễn thần cơ được thi triển, trong mắt hắn hiện lên những hoa văn phức tạp. Toàn bộ đại trận trong mắt hắn đều biến thành những đạo linh văn giao nhau, cùng linh khí thiên địa cuốn quýt, tạo thành một lồng giam khổng lồ. Quá phức tạp, chỉ phân tích trận pháp này có lẽ cũng cần 10 ngày nửa tháng. Hắn nhức đầu nói. Vệ Hổ không khỏi hỏi, y vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi một bước nhìn một bước thôi. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Để lý giải đại trận, Mộ Phong cần vòng quanh đại trận không ngừng quan sát. Hắn cần phân tích quy luật, nhược điểm của đại trận, cùng hàng loạt vấn đề khác mới có thể bắt đầu phá trận. Bất quá, hắn vẫn có chút tự tin với việc phá trận. Dù sao, hắn mang theo Lạc Tiên trận kỳ, chỉ cần tìm ra quy luật và nhược điểm, không có trận pháp nào hắn không thể phá. Thiên diễn thần cơ tuy nói bao quát vạn tượng, vô cùng cường đại, nhưng vì cảnh giới bản thân còn yếu, nên không thể thi triển toàn bộ uy lực. Rất nhiều thủ đoạn cường đại không có cách nào thi triển, điều này khiến hắn rất tiếc nuối. Nếu không, phá trận không cần thời gian dài như vậy. Chỉ thấy hắn vòng quanh trận pháp, chậm rãi hành tẩu, ghi nhớ tất cả quy luật của trận pháp trong lòng. Khi hai người bọn họ đi đến một bên khác của quần phong thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì họ đã nhìn thấy một người sống. Nhìn trang phục, người này là đệ tử Phong Thanh Môn, trông còn trẻ tuổi, chỉ là giờ này, có lẽ đã bị trọng thương, đang ngất xỉu trong một bụi cỏ. Mộ Phong và Vệ Hổ vội vàng chạy tới dò hơi thở, phát hiện vẫn còn khí tức, bất quá đã rất yếu ớt. Vết thương trên người như bị dã thú xé rách, vô cùng kinh người, miệng vết thương đã biến thành màu đen. Chẳng lẽ Phong Thanh Môn đã gặp phải thần ma tập kích? Vệ Hổ vẻ mặt nghi hoặc. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn vào, Phong Thanh Môn dù không có ai nhưng cũng không bị tê há hát hoại. Mộ Phong im lặng lấy nước bất lão thần tuyền nhỏ xuống một giọt cho đệ tử Phong Thanh Môn kia. Muốn biết rõ chuyện của Phong Thanh Môn, còn cần người này giải thích nghi hoặc. Rất lâu sau, miệng vết thương trên người đệ tử Phong Thanh Môn kia bắt đầu khép lại, màu đen trong máu thịt cũng tống ra không ít. Hô hấp cũng trở nên đều đặn hơn, cuối cùng mở mắt. Ngươi! Các ngươi là ai? Hắn có chút hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, tự hồ rất cảnh giác, trong đáy mắt lộ ra sợ hãi. Đừng sợ. Chúng ta là cấm vệ, vốn định đến Phong Thanh Môn của các ngươi, thế nhưng trong Phong Thanh Môn hình như xảy ra biến cố. Mộ Phong giải thích. Vừa nghe là cấm vệ, đệ tử Phong Thanh Môn kia lập tức trở nên kích động, rồi cầu xin các ngươi, mau cứu trưởng lão và các sư huynh đệ của ta. Vệ Hổ vội vàng hỏi, ê rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai, mọi chuyện phải kể từ sau khi phản loạn kết thúc. Đệ tử Phong Thanh Môn bắt đầu hồi ức. Nguyên lai, sau khi phản loạn kết thúc, Phong Thanh Môn tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản không có khả năng khôi phục lại như trước. Trưởng lão mạnh nhất trong môn cũng chỉ mới luân hồi cảnh ngũ giai. Họ sợ nữ đế truy thu nợ nần, cũng sợ kẻ thù tìm tới cửa, vì vậy phong bế sơn môn, mở đại trận ra, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Nhưng có một ngày, một đệ tử ngẫu nhiên xông vào cấm địa. Sau khi đi ra, giống như biến thành một người khác, có được lực lượng cường đại hơn. Thế là, các trưởng lão, đệ tử nhao nhao đến cấm địa, thu được lực lượng cường đại. Nhưng họ lại trở nên tàn bạo, điên cuồng, thậm chí tàn ép ác lẫn nhau. Đệ tử và các trưởng lão đánh lẫn nhau. Vốn đã còn lại không nhiều người, lần thứ hai giảm mạnh một nửa. Phong Thanh Môn đã danh tồn tại. Những người còn lại đều giống như khôi lỗi du đảng trong cấm địa. Đệ tử trốn ra được này tên là Từ Chính. Hắn là người duy nhất giữ được lý trí trong Phong Thanh Môn, bất quá hắn cũng từng tiến vào cấm địa, gặp được cảnh tượng trong cấm địa. Theo lời hắn nói, trong cấm địa sương mù lượng lờ như tiến vào một thế giới khác. Các sư huynh đệ của hắn đều chạy vào trong sương mù, tham lam hấp thu lực lượng trong sương mù. Thậm chí còn vì tranh đoạt lực lượng trong sương mù mà đánh nhau. Nghe xong Từ Chính, Vệ Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, ngay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Phong trong lòng nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, ở những người hấp thu sương mù đều có đặc điểm gì? Từ Chính suy nghĩ một chút rồi nói, ngay đôi mắt đỏ tươi, lý trí dường như biến mất, chỉ còn lại sự điên cuồng bạo ngược, vô cùng đáng sợ. Ta thật vất vả mới trốn ra được. Mộ Phong trong lòng cảm thấy nặng nề. Đôi mắt đỏ tươi, đây rõ ràng là hắc bào chúng của Vô Thiên tổ chức. Trước đó tại Bồng Lai Tiên Đảo, hắn đã biết Thiên Ma cũng có bộ dáng này. Không biết Thiên Ma và Vô Thiên tổ chức trước đây có liên hệ nào không, dù sao trước đây thiên ma dung hợp phong ấn vật đã rời khỏi Bồng Lai tiên đảo. Hiện tại, tình huống của các đệ tử Phong Thanh Môn và những người được thiên ma ban tặng lực lượng không khác gì nhau, chỉ là dường như họ càng cấp thấp, sau khi có được lực lượng thì đầu óc dường như cũng không còn tác dụng. Ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Trong cấm địa Phong Thanh Môn có lẽ phong ấn một kiện phong ấn vật. Những sương mù khiến người trở nên điên cuồng chính là lực lượng tràn ra từ phong ấn vật. Phong ấn vật. Từ Chính cũng chỉ nghe nói qua, lúc này trong lòng càng thêm sợ hãi. Hai vị đại nhân, van cầu ngài cứu bọn họ. Vệ Hổ nhỏ giọng lầm bầm, kể tại sao lại là phong ấn vật. Mộ Phong thở dài, chậm rãi lắc đầu, kể hấp thu lực lượng của phong ấn vật sẽ biến thành thiên ma, thế nhưng ta có biện pháp. Bây giờ ngươi dẫn chúng ta vào, có lẽ họ vẫn còn có thể cứu. Từ Chính vừa nghe lập tức hưng phấn lên, vội vàng từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc phát hiện vết thương của mình dường như đã lành. Ta dẫn các ngươi đi. Hắn từ bên hông hái xuống một miếng lệnh bài, sau đó dẫn Mộ Phong và Vệ Hổ đến Sơn Môn. Dưới tác dụng của lệnh bài, đại trận ở Sơn Môn mở ra một lối đi để họ thuận lợi tiến vào bên trong. Chương 3293, Phong Thanh Môn cấm địa. Cuối cùng, họ cũng lên đến đỉnh núi. Tại đây, họ thấy một tòa phong ấn. Bên trong phong ấn là một tảng đá lớn, trên cự thạch khắc đầy linh văn, tỏa ra từng đợt khí tức huyền ảo. Chỉ là, trong cấm chế không ngừng có sương mù màu đen tiết lộ ra ngoài. Rõ ràng, cấm chế đã bị phá hoại và tình hình ngày càng nghiêm trọng. Mấy vị trưởng lão Phong Thanh Môn lúc này đều đứng bên ngoài cấm chế, vốn đang không ngừng công kích cấm chế. Nhưng sau khi Mộ Phong và Vệ Hổ đến nơi, họ đồng loạt quay đầu lại. Đôi mắt đỏ tươi, làn da xám đen, trông họ giống ác ma hơn là người. Mấy vị trưởng lão này là những người có thực lực mạnh nhất hiện tại trong Phong Thanh Môn, cũng là những người bị ăn mòn nghiêm trọng nhất. Họ trừng trừng nhìn Mộ Phong và Vệ Hổ, sau đó xoay người lại. Tràng diện có chút quỷ dị, Vệ Hổ không khỏi có chút khẩn trương, "Ê Mộ huynh, tiếp theo chúng ta phải làm sao?" "Đơn giản thôi." Mộ Phong chậm rãi ném tiên thạch sang một bên. Trước chế trụ bọn họ, sau đó sử dụng tiên thạch tịnh hóa như trước. Vệ Hổ nhìn mấy vị trưởng lão Phong Thanh Môn này, thầm nghĩ làm sao có thể giống nhau được. Các trưởng lão vốn dĩ đã là luân hồi cảnh ngũ giai, sau khi hấp thu lực lượng phong ấn vật thì thực lực càng mạnh hơn. Muốn chế trụ bọn họ mà không dê ít xê hết, quả thật có chút khó khăn. Đột nhiên, mấy tên trưởng lão đồng loạt phát động công kích. Họ như những con giả thú đột nhiên tê ấn xê ông, thánh nguyên đều biến thành màu đen nhánh. Vệ Hổ nhíu mày, lực lượng cường đại nhất lên kình phong, thậm chí khiến hắn đứng không vững. Thế là, hắn không đoái hoài gì nhiều, trực tiếp lấy ra lá bài tẩy của mình. Hư ảnh cự vượng xuất hiện sau lưng hắn, trông càng thêm ngưng thật. Mộ Phong cũng hoài nghi, nếu Vệ Hổ nắm giữ hoàn toàn cổ lực lượng này, liệu có thật sự có một con cự vượng xuất hiện hay không? Giờ này, cự vượng giơ tay lên, đột nhiên vung xuống. Chưởng phong cường đại trực tiếp khiến cây cối xa xa đều cong vẹo. Tên trưởng lão xông lên kia trực tiếp bị một tát đánh bay ra ngoài. Rống. Cự vượng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như lôi đình. Vệ Hổ đột nhiên vọt tới trước, hư ảnh cự vượng sau lưng không ngừng công kích, cả ngọn núi đều lung lay sắp đổ, tự hồ không chịu nổi lực lượng như vậy. Mộ Phong thấy vậy vội vàng ngăn lại, "Ngươi không thể làm vậy, bằng không cấm chế sẽ bị phá hủy." Vệ Hổ vừa nghe, trực tiếp dừng lại. Hư ảnh cự vượng sau lưng cũng chậm rãi tiêu tán. Hắn gãi đầu hỏi, "Ê Mộ huynh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Đánh thì sợ hủy hoại cấm chế, không đánh thì mấy tên trưởng lão sa đọa suốt ngày kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm họ, mà trong họ cũng không có chút lý trí nào." Mộ Phong nhẹ nhàng đá tiên thạch đến trước mặt Vệ Hổ, "Ở ngươi lui ra phía sau, ta đến chế trụ bọn họ, ngươi phụ trách tịnh hóa." Vô cùng tin cậy Mộ Phong, Vệ Hổ căn bản không hề nghi ngờ, trực tiếp ôm tiên thạch nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn rõ Mộ Phong thực lực, vì vậy tự tin hơn gấp trăm lần. Vài tên thiên ma lúc này phát ra những tiếng rống đầy ẩn ý, sau đó hung tợn hướng về phía Mộ Phong vọt tới, vây Mộ Phong vào giữa. Đột nhiên, một vệt kim quang bắn ra, xông thẳng lên trời. Ngay cả mây đen trên không trung tự hồ cũng bị kim quang đánh tan một ít. Lực lượng cường đại buông thả ra, lập tức đánh bay mấy tên thiên ma kia ra ngoài. Mộ Phong trên thân bao trùm kim quang, như một vị thiên thần giáng thế. Lực lượng cường hãn ba động trên người hắn, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào một tên thiên ma. Đây hẳn là tên mạnh nhất trong số các thiên ma. Vậy thì bắt ngươi khai đao trước. Hắn thầm nhủ, sau đó đột nhiên nhảy lên. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt thiên ma. Nguyên thần chi lực khổng lồ trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành liệt nhật hung hăng đánh vào nguyên thần thiên ma. Đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra. Vì không muốn làm tổn thương mấy vị trưởng lão Phong Thanh Môn này, hắn sẽ sử dụng nguyên thần chi lực. Chỉ cần khống chế tốt lực lượng, sẽ không để họ chịu tổn thương nghiêm trọng. Nguyên thần oanh kích khiến tên thiên ma nhãn thần lập tức mê mang, trong đầu trống rỗng. Bọn họ vốn đã bị áp chế lý trí, chỉ còn lại bản năng, cho nên đối với công kích nguyên thần căn bản không có sức chống cự. Sau đó, Mộ Phong vung tay lên. Một chất lỏng màu đen từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền trào vào cơ thể thiên ma. Huyền âm ô thủy lực lượng phát động, tên thiên ma lập tức mất đi sức chống cự, ngã xuống đất. Mộ Phong giẫm một cước, đá thiên ma về phía vệ hổ, quay đầu xông về một người khác. Vệ hổ trong lòng kinh hãi. Mặc dù biết Mộ Phong thực lực cường đại, nhưng nhanh như vậy đã giải quyết một tên thiên ma, không những không làm tổn thương thiên ma mà còn khiến thiên ma mất đi toàn bộ lực lượng. Tận mắt chứng kiến tất cả mới có thể biết đến tột cùng có bao nhiêu kinh hãi. Hắn không dám lơ là, vội vàng đem thiên ma kéo tới, đặt bên cạnh tiên thạch. Tiên thạch liền bắt đầu hấp thu thiên ma chi lực trên người Phong Thanh Môn trưởng lão này. Mộ Phong làm theo cách cũ, đem những trưởng lão Phong Thanh Môn còn lại đều sử dụng huyền âm ô thủy áp chế tu vi. Cho dù bị lực lượng phong ấn vật ăn mòn, với lực lượng của người bình thường, họ căn bản vô lực phản kháng. Hắn cầm lấy mấy tên trưởng lão, đồng thời đi tới bên cạnh tiên thạch. Mỗi người trên thân đều bị hút ra đại lượng hôi vụ, sau đó bị tiên thạch tịnh hóa. Tiên thạch dần dần biến thành đen lên, mà mấy tên trưởng lão cũng rốt cục khôi phục thanh tĩnh. Chương 3294 A Thiên Ma buông xuống. Các ngươi là ai? Một trưởng lão vô cùng cảnh giác, đáng tiếc tu vi trong thân thể đã tiêu tán hoàn toàn thân một mảnh đen nhánh. Vệ hổ cười lạnh, cho chúng ta là cấm vệ nữ đế phái đến để kiểm tra tình hình. Mấy vị trưởng lão vừa nghe lập tức trở nên khẩn trương, thì hai vị đại nhân minh giám, Phong Thanh Môn chúng ta không còn ý định làm phản. Hơn nữa, chúng ta đều phản đối tham gia phản loạn nên mới bị lưu lại. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại, điều quan trọng nhất là xử lý cấm chế nơi này. Các ngươi có biết lai lịch của cấm chế này không? Vệ hổ hỏi. Các trưởng lão đồng loạt lắc đầu, ở ngay từ khi Phong Thanh Môn thành lập, nơi này đã là cấm địa. Bình thường, không ai dám tiến đến nên chúng ta hoàn toàn không biết gì. Mộ Phong tiến lên, hấp thu huyền âm ô thủy trong cơ thể họ, rồi chỉ xuống chân núi, để các ngươi xuống núi ngay đi, đừng để ai lên đây. Tiện thể xem còn ai bị lưu lại trên núi không? Mấy người vội vàng gật đầu. Hiện tại đã khôi phục tỉnh táo, họ nhao nhao chạy xuống núi. Mộ Phong và vệ hổ đến bên ngoài cấm chế. Dù nắm giữ tiên thạch, họ vẫn cảm nhận được cổ lực lượng tà ác khổng lồ, khiến người kinh sợ. Mộ huynh, chúng ta nên xử lý phong ấn vật này thế nào? Vệ hổ lo lắng họ không đủ khả năng phong ấn lại phong ấn vật. Ta có biện pháp, nhưng cần lấy phong ấn vật ra trước đã. Mộ Phong nói. Hắn có thể lợi dụng sức mạnh của vô tự kim thư để trấn áp phong ấn vật, trước đây hắn đã làm như vậy. Nếu không có vô tự kim thư, dù tìm được phong ấn vật, hắn cũng sớm bị ăn mòn thành thiên ma. Thiên ma chi lực trong tiên thạch đang dần được tịnh hóa. Mộ Phong cũng không ngừng quan sát cấm chế, chuẩn bị loại bỏ nó để lấy phong ấn vật ra. Nhưng đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến xuất hiện tại Phong Thanh Môn. Chữ Miễn đứng giữa không trung, nhìn quần phong trước mặt và đại trận của Phong Thanh Môn, lộ vẻ khinh thường. Người Phong Thanh Môn nghe đây. Ta là Chữ Miễn. Khôn ngoan thì mau mở phong ấn, để ta vào. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quần phong Phong Thanh Môn. Các trưởng lão và đệ tử Phong Thanh Môn dưới chân cấm địa lúc này đều kinh hãi. Một trong ngũ tiểu quỷ, Chữ Miễn, sao lại đến Phong Thanh Môn? Bất quá, giờ này họ không kịp lo lắng, nhao nhao chạy đến sơn môn, nhìn lên Chữ Miễn đang đứng trên không trung. Đại chùy trong tay Chữ Miễn là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Chữ Miễn đại nhân, không biết hạ cố đến Phong Thanh Môn ta có chuyện gì quan trọng? Một trưởng lão liều mình tiến lên hỏi. Chữ Miễn cười lạnh, người ta làm việc cần giải thích với ngươi sao? Phong Thanh Môn nhỏ bé, mau mở đại trận để ta vào, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vẻ ngang ngược này khiến người Phong Thanh Môn rất tức giận, nhưng họ càng bất lực hơn, dù sao Chữ Miễn không phải cường giả mà họ có thể ngăn cản. Thưa đại nhân, xin thứ lỗi. Trong tông môn có hai vị cấm vệ đại nhân đến, họ đang có việc cần làm. Hay ta đi thông báo cho họ? Trưởng lão muốn dùng danh tiếng cấm vệ để kiềm chế Chữ Miễn. Chữ Miễn dù lợi hại đến đâu cũng không thể đối đầu với nữ đế. Cấm vệ. Đừng tưởng dùng lý do này để qua loa tắc trách ta, các ngươi tưởng ta không dám động thủ sao? Nói chưa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến hai người Mộ Phong và vệ hổ đã chạy trốn trước đó. Ta hỏi ngươi, hai cấm vệ này có phải đều là người trẻ tuổi, một người hơi mập, một người trông lạnh băng? Trưởng lão Phong Thanh Môn vừa nghe liền nở nụ cười. Thì ra cấm vệ và Chữ Miễn quen biết nhau, vậy Phong Thanh Môn có thể may mắn tránh khỏi tai họa. Đúng vậy, chính là hai vị đại nhân đó. Thì ra Chữ Miễn tiền bối cũng quen biết họ. Ai ngờ, sắc mặt Chữ Miễn lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, "Ê tốt, vậy mà chạy đến đây. Quả nhiên ngoan gia ngõ hẹp. Mau mở đại trận cho ta." Trưởng lão Phong Thanh Môn lập tức ngây người, sau đó mới phản ứng được thì ra Chữ Miễn không phải bạn của hai cấm vệ kia, mà là kẻ thù. Xem ra còn là mối thù không nhỏ. Tiền bối, chúng ta không còn cách nào khác. Chuyện lần trước suýt chút nữa đã hủy diệt Phong Thanh Môn. Nếu còn dám gây bất lợi cho cấm vệ, chúng ta có thể xong đời. Trưởng lão vẻ mặt cầu xin nói. Chữ Miễn lúc này đã rất mất kiên nhẫn, hề bớt nói thừa. Các ngươi không mở trận pháp, vậy ta chỉ còn cách tự mình mở thôi. Lời vừa dứt, đại chùy trong tay hắn đã giơ lên thật cao. Sau đó, thân thể hắn rơi xuống, đại chùy hung hăng đập vào quan bích trận pháp. Thiên địa chấn động. Trên quang bích trận pháp lập tức xuất hiện những vết nứt, trông vô cùng kinh người. Mọi người phong thanh môn lúc này đều ngẩn ra. Hộ tông đại trận của họ tuy không phải đỉnh cấp, nhưng ngăn cản chữ miễn trong nhất thời nửa khắc vẫn có thể. Nhưng kết quả rõ ràng là trận pháp của họ trước mặt chữ miễn căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Chữ miễn cười lạnh, lần thứ hai giơ đại chùy trong tay lên. Thánh nguyên màu vàng đất trong nháy mắt bao trùm lên đại chùy, sau đó lần thứ hai đập xuống. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này, quang bích trận pháp không còn chịu nổi nữa, trực tiếp vỡ tan. Một chùy này thậm chí dẫn động địa mạch chi lực, khiến trên mặt đất đột nhiên xuất hiện đại lượng thổ thứ, địa hình thay đổi, từng đạo vết nứt dường như muốn thôn phệ quần phong. Trong nháy mắt, phong thanh môn đã trở nên hỗn loạn. Chữ miễn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trước mặt một trưởng lão, duỗi tay bóp cổ trưởng lão. Lực lượng kinh người khiến người căn bản không thể phản kháng. Nói, hai tên cấm vệ ở đâu? Trước đó để hai người này đào tẩu, dù không phải ý định của hắn, nhưng đó là sự thật. Đối với người như chữ miễn, việc để hai con kiến hôi chạy thoát khiến hắn mất mặt. Vốn định đạt được phong ấn vật rồi mới đi tìm Mộ Phong rửa nhục, ai ngờ lại gặp ở đây. Lần này, hắn không định bỏ qua cho Mộ Phong. Mọi người phong thanh môn không dám giấu giếm, vội vàng chỉ về phía ngọn núi cấm địa. Chữ miễn tiện tay ném trưởng lão xuống đất, rồi cấp tốc bay về phía đỉnh núi. Trong cấm địa, Mộ Phong và vệ hổ đương nhiên nghe thấy thanh âm của chữ miễn. Trong lòng họ lộ ra sự kinh hãi không gì sánh nổi. Chữ miễn vậy mà đuổi theo tới đây rồi. Nhưng khi đó, họ cũng không phát hiện có ai theo dõi mà. Vệ hổ, ngươi đi trước đi. Mộ Phong đang phá giải cấm chế. Dù biết chữ miễn chẳng mấy chốc sẽ đến, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn mang phong ấn vật đi cùng. Nếu nó rơi vào tay chữ miễn, có lẽ lại có thêm một thiên ma nữa. Dù chuyện này dường như không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn không muốn ngồi chờ xe hết. Hơn nữa, hắn cảm thấy giữa hắn và phong ấn vật dường như có một mối liên hệ không rõ ràng. Không, ta sẽ không bỏ ngươi mà chạy trốn. Vệ hổ kiên định nói. Nhưng nghĩ đến thực lực khiến hai người họ nghẹt thở của chữ miễn, hắn cũng có chút chột dạ. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vì vậy thì nhanh lên đi. Một lát chữ miễn đến, có lẽ sẽ không trốn thoát được đâu. Ngươi ở lại cũng không giúp được gì. Nghĩ đến lần trước Mộ Phong sử dụng phân thân để toàn thân trở ra, vệ hổ yên tâm hơn một chút. Có lẽ lần này cũng có thể trốn thoát. Thế là, hắn vội vã trốn khỏi cấm địa từ phía bên kia. Mộ Phong chuyên tâm phá giải cấm chế trước mặt, liền thấy hộ tông đại trận của phong thanh môn bị phá. Trong lòng hắn thầm than không ổn. Cái hộ tông đại trận này quả thực không chịu nổi một kích. Hắn muốn để phong một cầm phong ấn vật đi uy hát yếp chữ miễn, nhưng nghĩ đến chuyện lần trước, hắn có chút không dám dùng phong một. Dù sao, nếu tái diễn, phong một sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, tà ác, thậm chí sa đọa thành thiên ma. Tà thần thân thể cộng thêm sự điên cuồng của thiên ma, Mộ Phong không dám tưởng tượng cả hai kết hợp sẽ thành cảnh tượng gì. Vì vậy, hắn từ bỏ ý định. Lần này, chữ miễn để chính hắn đối mặt. Đang suy nghĩ, cấm chế đã bị phá ra. Vốn dĩ cấm chế đã hư hao, trưởng lão phong thanh môn lại luôn phá hoại nó, vì vậy hắn vô cùng dễ dàng phá giải cấm chế. Giữa cấm chế trên cự thạch chậm rãi xuất hiện một động khẩu. Bên trong cửa hang cũng có một hộp gỗ. Trên hộp tràn đầy phong ấn phù lục. Hôi vụ tà ác chính là từ bên trong hộp gỗ tiết lộ ra. Mộ Phong sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến lên muốn thu hồi phong ấn vật. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngọn núi từ giữa xuất hiện một đạo vết nứt, lan tràn đến chân núi. Cả ngọn núi dường như bị chia làm hai nửa. Lực lượng nổ tung ra khiến cự thạch vỡ bay lên không trung. Mộ Phong muốn bắt lại cự thạch, nhưng lúc này đã muộn. Chữ miễn đứng giữa không trung, vẻ mặt cười lạnh nhìn Mộ Phong, duỗi tay cầm lấy hộp gỗ. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào cự thạch. Sư! Tiếng xé gió chói tai vang lên. Cự thạch lấy tốc độ như tia chớp bắn ngược trở lại. Thánh nguyên màu vàng đất bao trùm cự thạch, như một thiên thạch giáng xuống. Đồng tử Mộ Phong co rút lại, lúc này bộc phát toàn bộ lực lượng, một cước tiến lên trước. Trảm không kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó một kiếm chém xuống. Kiếm quang bén nhọn dường như muốn xé toạc cả thiên địa. Cự thạch dưới kiếm quang trực tiếp bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lực lượng to lớn cũng khiến Mộ Phong bị đánh lui mấy trượng xa. Hổ khẩu cầm kiếm đều bị đánh nứt ra, máu tươi chảy ra, cánh tay cũng truyền đến cảm giác tê dại. Chữ miễn cười nhạo, rồi từ từ mở hộp gỗ trong tay ra. Phong ấn vật lặng lẽ nằm trong hộp, tản mát ra lực lượng tà ác đến cực hạn. Trên bầu trời, đại lượng mây đen hướng về phía nơi đây tụ tập đến. Trong đó cũng là một ngón tay, trông khô cạn như cành cây, không khác biệt nhiều so với phong ấn vật mà Mộ Phong đang có. Đừng, phong ấn vật sẽ khống chế thân thể ngươi. Mộ Phong vội vàng hô to. Hừ hừ, ta, chữ miễn, sao có thể bại bởi một đoạn ngón tay nhỏ bé? Mộ Phong, chờ ta dung hợp phong ấn vật, sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chữ miễn cười ha ha. Sau đó, hắn bắt lấy phong ấn vật, lực lượng khổng lồ được giải phóng. Lực lượng màu đen và màu đỏ hỗn hợp điên cuồng tuôn ra trên phong ấn vật, che trời lấp đất. trên người Chữ Miễn cũng xảy ra những biến hóa kỳ lạ. Những đường văn màu đen xuất hiện trên người hắn, đôi mắt trở nên đỏ tươi, trên người phóng xuất ra khí tức cuồng bạo, điên cuồng, như ác ma giáng thế. Mộ Phong nhìn cảnh này, tâm lập tức chìm xuống đáy vực. Hắn tận mắt thấy thiên ma giáng thế. Chương 3295 A cướp đoạt phong ấn vật. Ngay trước mặt Mộ Phong, Chữ Miễn dung hợp phong ấn vật. Những đường văn màu đen bò kín toàn thân hắn, đôi mắt đỏ rực một màu, khí tức kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, xông thẳng lên trời cao. Cổ thân thể này mới là thứ ta hằng mong ước. Thanh âm khàn khàn vang lên, chắc chắn không phải giọng nói nguyên bản của Chữ Miễn. Giờ phút này, kẻ hắn y vẻ mặt hưng phấn, sương mù đen kịt tuôn ra từ người hắn, cuồn cuộn không ngừng, tựa như tận thế giáng lâm. Dù đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng, tâm Mộ Phong lúc này cũng chìm xuống đáy vực. Vốn dĩ, Chữ Miễn đã không phải đối thủ hắn có thể đương đầu, nay lại thêm sức mạnh của phong ấn vật, hắn càng thêm bất lực. Nhưng ngay khoảnh khắc này, trên mặt Chữ Miễn lộ ra vẻ giãy giụa. Một bên mắt của hắn chậm rãi rút đi màu đỏ tươi, biến thành màu sắc bình thường. Gì? Mộ Phong kinh ngạc. Rõ ràng, Chữ Miễn đang cùng ý chí bên trong phong ấn vật tranh đoạt quyền khống chế của thân thể này. Với tư cách cường giả tung hoành tuyền cơ, hắn chắc chắn không cam tâm để thân thể bị chiếm đoạt như vậy. Như vậy, vẫn còn cơ hội. Hắn lặng lẽ nắm chặt Trảm Không kiếm trong tay, mắt lạnh nhìn Chữ Miễn biến hóa giữa không trung, lấy tĩnh chế động. Đây là cơ thể của ta, ngươi đừng hòng muốn làm gì thì làm. Giọng nói bình thường của Chữ Miễn truyền ra, đáng tiếc nghe vào rất miễn cưỡng. Hừ hừ, hiện tại cổ thân thể này thuộc về ta. Đây là cái giá của sự tham lam. Giọng nói của phong ấn vật vang lên, tràn đầy khinh miệt. Mộ Phong suy đoán, thực lực của chủ nhân nguyên bản của phong ấn vật có lẽ đã vượt qua luân hồi cảnh, bước vào vô thượng cảnh giới trong truyền thuyết. Tuyền cơ thần quốc chỉ có thể coi là trung du trong tất cả trung vị thần quốc. Vì vậy, ngay cả người trưởng khống tuyền cơ, nữ đế, cũng chỉ là luân hồi cảnh cửu giai. Nếu nữ đế có thể đột phá đến vô thượng cảnh, tuyền cơ thần quốc sẽ nhảy vọt, thăng lên vị trí thượng du trong trung vị thần quốc. Có vẻ như chỉ kém một cấp, nhưng cấp này lại giam cầm vô số người. Tuyền cơ thần quốc và khai dương thần quốc không ngừng chinh chiến chính là vì đạt được nhiều hơn các hạ vị thần quốc. Nhiều hạ vị thần quốc hơn đại biểu cho nhiều tài nguyên hơn. Đạt được nhiều tài nguyên hơn mới có thể tấn thăng vô thượng cảnh. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ vì cảnh giới cao hơn. Nghĩ như vậy, chủ nhân phong ấn vật chắc hẳn cũng từng là một nhân vật ghê gớm. Lúc này, Chữ Miễn đang cùng phong ấn vật tranh đoạt thân thể. Phong ấn vật, ngón tay kia, liên kết với nửa người phủ đầy đường văn, còn bên kia thì đường văn đã hoàn toàn tiêu trừ. Điều này cho thấy hai người đang chống lại nhau. Có vẻ như thế lực ngang nhau, nhưng đường văn màu đen đang lan tràn sang nửa người còn lại, chứng tỏ phong ấn vật đang dần áp chế Chữ Miễn. Trong thế giới tinh thần, hai đạo lực lượng hoàn toàn bất đồng đang hung mãnh đối chọi. Mức độ nguy hiểm không hề thua kém một trận chiến kịch liệt. Dù sao, ai thua, ý chí của người đó sẽ triệt để chôn vùi trong thiên địa, tương đương với hủy diệt. Xê hết tiệt, tên đeo mặt nạ kia không nói phong ấn vật sẽ đoạt cơ thể ta. Chữ Miễn lúc này rống to, thi triển toàn bộ lực lượng để chống lại phong ấn vật. Nửa bên mặt hắn chiếm giữ tràn đầy dữ tợn và giãy giụa, còn nửa bên mặt kia, do phong ấn vật chiếm giữ, lại tràn đầy nụ cười nhạt. Hai loại bê yểu tê in hoàn toàn khác biệt xuất hiện trên cùng một gương mặt, trông vô cùng quái dị. Đang lúc giằng co, một đạo thân ảnh trong suốt lặng yên không tiếng động xâm nhập vào bên cạnh bọn họ. Chính là Mộ Phong, sau khi thi triển hai loại bí thuật. Chỉ cần chặt đứt phong ấn vật một lần nữa là được. Cơ hội chỉ có một lần. Thi triển thần ẩn pháp, Mộ Phong trong lòng hết sức rõ ràng. Đây là cơ hội hiếm hoi hắn có thể lợi dụng. Trảm Không kiếm trong tay phóng xuất ra phong mang bén nhọn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ý chí thiên ma và Chữ Miễn đồng thời phát hiện Mộ Phong. Thần ẩn pháp tuy huyền diệu, nhưng chênh lệch cảnh giới giữa bọn họ và Mộ Phong quá lớn, vì vậy việc ẩn thân trở nên vô nghĩa. Chỉ là, lúc này bọn họ đang tranh đoạt thân thể, thời khắc mấu chốt, không ai có thể xuất thủ đối phó Mộ Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Phong vọt tới trước mặt. Sau khi dung hợp mộng quỷ, thực lực Mộ Phong tăng lên đến đỉnh phong, bước chân vào luân hồi cảnh thất giai. Chỉ thấy Trảm Không kiếm trong tay hắn đột nhiên vung ra, lưu lại đạo đạo kiếm ảnh, như thiểm điện chém vào ngón tay của Chữ Miễn. Ngón tay này chính là nơi phong ấn vật dung hợp. Hừ, chỉ là con kiến hôi cũng muốn tổn thương ta. Ý chí thiên ma vừa định cười nhạo, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, hét toáng lên, "Ê, làm sao có thể?" Giờ này, ngón tay hắn dung hợp đã bị Mộ Phong chặt đứt, bay ra ngoài. Ý chí thiên ma như thủy triều rút đi, co lại trở lại trong ngón tay. Chữ Miễn một lần nữa nắm trong tay thân thể, bộ dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Mộ Phong không để ý đến Chữ Miễn, mà duỗi tay về phía ngón tay gãy. Nhưng hắn vừa mới cứu Chữ Miễn, lại không muốn buông tha phong ấn vật sắp tới tay. Hắn đã thể nghiệm được lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó. Phong ấn vật là của ta. Để ngăn cản Mộ Phong, Thổ Hoàng Sắc Thánh Nguyên trong tay hắn lưu chuyển, đại chùy trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng về phía Mộ Phong trùng điệp đập xuống. Không gian dưới đại chùy đều vặn vẹo. Thánh khí này quá nặng nề, có lẽ ngay cả Sa Hải Phi Vụ cũng không sánh bằng. Thực lực hiện tại của Mộ Phong căn bản không thể chống lại một chủ y này, chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển Thần Tung Vô Ảnh, trong nháy mắt tránh khỏi. Chữ Miễn, ngươi vong ân phụ nghĩa, ta vừa mới cứu ngươi. Hắn căm tức nhìn chữ Miễn, hy vọng chữ Miễn có thể hồi tâm chuyển ý, vì hơn nữa, ta cũng có biện pháp áp chế phong ấn vật. Giọng Cửu Uyên lúc này cũng vang lên bên tai Mộ Phong, "Nghe tiểu tử, nhất định phải lấy được phong ấn vật. Thiên Ma và Thập Sát Tà Quân có mối liên hệ mật thiết. Ngươi nhớ ra cái gì rồi?" Mộ Phong vội vàng hỏi. Cửu Uyên là khí linh của Vô Tự Kim Thư, mà Vô Tự Kim Thư bị thương nặng khiến ký ức của Cửu Uyên cũng có thiếu sót. Lúc này mới rốt cục hồi ức ra một sự tình. Dù chưa nhớ lại toàn bộ sự tình, nhưng hắn nhớ kỹ Thiên Ma và Thập Sát Tà Quân có quan hệ đặc thù, vì vậy tuyệt đối không thể để Thiên Ma phục sinh. Nhớ ra một ít. Chỉ biết không thể để người khác đạt được phong ấn vật, sống lại Thiên Ma. Mộ Phong nặng nề gật đầu, mắt lạnh nhìn về phía chữ Miễn. Chữ Miễn bước lui Mộ Phong, sau đó đưa tay chộp một cái. Một đạo thánh nguyên trong nháy mắt cuốn sạch, cuốn lấy ngón tay gãy, rồi ngón tay gãy bay về phía hắn. Hộp dùng để phong ấn ngón tay gãy trước đó đã được hắn lấy ra. Ngón tay gãy vừa đến liền bị hắn thu vào trong hộp, phong ấn lại lần nữa. Chữ Miễn thiếu một ngón tay, tuy nhiên lại hồn nhiên không cảm giác. Thổ hoàng sắc thánh nguyên nháy mắt liền ngưng tụ ra một ngón tay mới. Kinh mạch, huyết nhục, làn da, tất cả đều sinh trưởng trở lại. Ta xem ta cũng có thể phong ấn cái quỷ đồ vật này. Mộ Phong, ngươi cũng quá tự cao. Cửu Uyên lập tức nóng nảy, kẻ tuyệt đối không thể để hắn đạt được phong ấn vật. Hắn tuyệt đối vô pháp chống cự ý chí Thiên Ma, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Ma chiếm giữ thân thể. Mộ Phong cũng hiểu rõ sự lợi hại. Đây chính là kẻ từng đi theo Thập Sát Tà Quân, một chữ Miễn làm sao có thể chống đỡ được. Chữ Miễn, nghe ta khuyên một câu. Nếu ngươi bị ý chí Thiên Ma thôn phệ, thế gian sẽ không còn chữ Miễn, chỉ còn lại Thiên Ma. Chữ Miễn lạnh lùng hừ một tiếng, ngài đừng tưởng rằng giúp ta một tay là ta sẽ mang ơn ngươi. Cho dù không có ngươi, ta như cũ có thể đánh bại ý chí Thiên Ma. Trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhất định có biện pháp hấp thu của lực lượng này, làm việc cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ vượt qua luân hồi cảnh, tấn thăng vô thượng. Trong mắt hắn tràn đầy tham lam và điên cuồng. Trước sức hấp dẫn cực lớn, không có mấy người có thể ngăn cản. Về phần ngươi, chỉ là con kiến hôi. Hiện tại thì đi xê hết đi. Lời vừa dứt, thánh nguyên cường hãn trên người hắn lưu chuyển, mở ra, sau đó ngưng tụ thành một tòa ngọn núi to lớn hư ảnh, hướng phía Mộ Phong ầm ầm rơi xuống. Ngọn núi bên trên ẩn chứa lực lượng cực kỳ trầm trọng, ngay cả không gian cũng bị đè vặn vẹo. Mộ Phong cắn chặt răng, đột nhiên về phía trước một điểm. Hạt Sa Hải Phi Vụ duy nhất luyện chế được hung hăng bay về phía trước. Dù nhỏ bé không thể nhận ra, nó vẫn lưu lại một đạo vết tích mờ nhạt. Ngọn núi to lớn và hạt Sa Hải Phi Vụ nhỏ bé trong nháy mắt va chạm vào nhau. Ngọn núi như đụng vào một bình chướng không thể phá vỡ, từ giữa bắt đầu vỡ vụn, dư ba sao động. Chữ Miễn lập tức mở to hai mắt, trong lòng rất kinh ngạc. Nhìn kỹ lại mới thấy hạt Sa Hải Phi Vụ nhỏ bé kia. Nguyên lai là cái đồ vật này. Chỉ cần dê giết Mộ Phong, tất cả đều là của ta. Đồ vật nặng nề vốn là sở thích của hắn. Thấy Sa Hải Phi Vụ vậy mà mạnh mẽ như vậy, một hạt liền có thể chống đỡ công kích của hắn, quả thực quá hợp khẩu vị. Tiểu tử, ngươi tiễn ta phần đại lễ này thật đúng là trân quý a. Chữ Miễn cười ha ha, trên người như nước chảy xông ra hào quang màu vàng đất. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, rất nhanh chiều cao đã vượt qua ba thước. Bịch một tiếng, y phục trên người hắn nổ tung ra, lộ ra thân thể cường tráng. Bắp thịt như nham thạch, tựa hồ ẩn chứa lực lượng bộc phá. Đại chùy rơi vào tay hắn. Nguyên bản chiến chủ y có vẻ hơi lớn, giờ này ở trong tay hắn có vẻ vừa mới tốt. Bắp thịt bành trướng, đại chùy bị hắn giơ lên thật cao, sau đó hướng phía Mộ Phong trùng điệp rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mộ Phong chỉ thấy một cổ lực lượng thổ hoàng sắc như lũ quét hướng về phía hắn. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Ầm. Lực lượng cường hãn hung hăng quanh kích trên mặt đất. Trong nháy mắt, quần phong phong thanh môn đều bị liên lụy. Ngọn núi gãy, mặt đất vỡ nát, như là thế giới ngày tận thế. Mọi người thanh phong môn thấy thế biết môn phái không còn, cũng không đoái hoài đến những thứ khác, nhao nhao chạy thoát thân. Vệ hổ đã chạy ra rất xa, nghe được âm thanh chấn thiên động địa, quay đầu liền thấy hiện trạng phong thanh môn. Sự rung động trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Mộ huynh, ngươi nhất định phải trốn ra được. Mộ Phong chật vật rơi xuống đất. Cũng may miễn cưỡng tránh được công kích này, nhưng trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Quả nhiên không hổ là một trong ngũ tiểu quỷ. Trước đây, việc các sư huynh sư tỷ kỳ viện chém dê ít sử văn nghiệp bị thương nặng, Trương Nguyên Bá khiến hắn sinh ra cảm xúc khinh thị những cường giả này. Lúc này, hắn mới hiểu được sự chênh lệch thật lớn giữa bọn họ. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi như chuột nhỏ, trốn ở đâu vậy? Nhanh mau ra đây nhận lấy xê ái xê hết. Chữ Miễn cũng từ không trung ầm ầm rơi xuống trên mặt đất, bùn đất văng lên cao vài chục trượng. Ngọn núi gãy, cự thạch rơi rụng, quả là một bức tranh ngày tận thế. Chương 3296A liên tiếp xuất hiện thủ đoạn. Đây chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Mộ Phong từng đối đầu. Tu vi cường hãn của Chữ Miễn căn bản không thể ngăn cản. Giữa màn tro bụi mịt mù, Mộ Phong nhìn thấy thân thể to lớn kia, không khỏi cau mày. Trận chiến này, hắn chỉ có thể trốn chạy, không còn lựa chọn nào khác. Vừa thấy Chữ Miễn phát hiện ra mình, phát đại trùy xông tới, Mộ Phong chỉ có thể thở dài. Tâm niệm vừa động, thiên tinh độn thuật được thi triển. Sau khi cảnh giới đề thăng, khoảng cách thuấn di khi sử dụng thiên tinh độn thuật cũng xa hơn rất nhiều. Một lần có thể thuấn di ra khoảng trăm trượng. Chữ Miễn thấy Mộ Phong biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau khí tức lại xuất hiện bên ngoài trăm trượng, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu tử này trong tay thật sự có một vài món đồ tốt. Không hổ là đệ tử kỳ viện, danh khí cũng lớn như vậy. Xem ra ta vẫn không thể dễ dàng dê yết hắn như vậy, phải móc ra tất cả bí thuật trong tay hắn mới được. Hắn tự lẩm bẩm, nhắm ngay hướng Mộ Phong xuất hiện, mặt đất dưới chân trực tiếp biến thành lưu sa. Sau đó, lưu sa chở hắn nhanh chóng tiến tới. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả phi hành. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đuổi tới vị trí vừa rồi của Mộ Phong. Nhưng giờ này, Mộ Phong đã bỏ chạy ra ngoài trăm trượng. Thiên tinh độn thuật tiêu hao cực lớn. Cho dù Mộ Phong liên tục sử dụng, cũng căn bản không chống đỡ nổi. May mắn còn có Vô Tự Kim Thư làm dự bị, có thể chèo chống hắn tiêu hao. Hai người một đuổi một chạy, thủy chung không kéo dài được khoảng cách. Tâm Mộ Phong dần dần chìm xuống. Tiếp tục như vậy căn bản không thể thoát khỏi Chữ Miễn, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Cuối tầm mắt xuất hiện một khu rừng rậm tươi tốt, nhìn từ xa giống như một mảnh biển xanh đậm. Mộ Phong trong lòng mừng rỡ, mượn khu rừng rậm này có lẽ có thể đào tẩu. Chờ đào tẩu sau đó, liên hệ sư huynh môn đem phong ấn vật xê ướp về, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa, trong lòng hắn không biết vì sao có một cổ cảm giác, hình như bên trong khu rừng rậm này có cái gì đó cùng hắn có chút liên hệ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất nhỏ, giống như ảo giác. Mộ Phong lại một lần sử dụng thiên tinh độn thuật. Sau vài lần, liền tiến vào khu rừng rậm. Giờ này, thánh nguyên trong cơ thể hắn đều đã thấy đấy. Thừa dịp thân thể bị cây cối che khuất, hắn vung tay lên, 12 mặt lạc tiên trận kỳ trực tiếp từ trên người hắn bay ra ngoài. Sau đó, giang bàn tay ra, một cổ thánh nguyên màu đỏ trào về phía trước. Một tòa mộng cảnh đột nhiên xuất hiện, trong mộng cảnh có một Mộ Phong khác. Đây là thủ đoạn duy nhất mà Mộ Phong hiện tại có thể nắm bắt, hy vọng có thể tạo thành ảnh hưởng đến Chữ Miễn, tạo cơ hội đào tẩu cho hắn. Vừa mới làm xong những thứ này, Chữ Miễn liền đã đến. Hắn như là vương giả của vùng đất, nắm trong tay lục địa, mặt đất như sóng biển phập phồng, trực tiếp trào vào trong rừng cây. Thật biết trốn a. Hắn cười lạnh một tiếng, để có thể ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngoan ngoãn đi tới, đem hết thảy giao cho ta, có lẽ ta còn sẽ lưu ngươi một mạng. Rừng rậm cản trở tầm mắt, nhưng hắn như trước có thể cảm giác được khí tức của Mộ Phong, vì vậy vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước. Hắn duỗi tay về phía trước, bùn đất lập tức ngưng tụ thành một cánh tay lớn, hung hăng hướng phía trước chụp tới, dọc đường cây cối đều bị đại thủ phá hủy. Một khi xuất thủ chính là thanh thế to lớn. Cây cối sụp đổ vỡ nát, thân ảnh Mộ Phong cũng rốt cục một lần nữa trở lại trong tầm mắt của hắn. Thời khắc này, Mộ Phong thở hồng hộc, rõ ràng đã kiệt lực. Ha ha ha, độn thuật của ngươi quả thực vô cùng huyền diệu, đáng tiếc bản thân ngươi cảnh giới quá thấp. Chữ Miễn cười to lên, sau đó tiến về phía trước. Chờ hắn đi tới trước mặt Mộ Phong, không nói lời gì liền một tay đem Mộ Phong bắt lên, nhắc tới trước mặt mình. Mộ Phong liều mạng giãy giụa, tuy nhiên đã không làm nên chuyện gì. Kiếm của ngươi, thánh thuật, bí pháp, đúng, còn có phong ấn vật trên người ngươi, hết thảy đều giao cho ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong mắt lạnh căm tức nhìn hắn, ở ngươi nằm mơ. Cho dù xê hết ta cũng sẽ không cho ngươi. Lúc này, Chữ Miễn nhìn Mộ Phong luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Bất quá, sau một lát, hắn liền đột nhiên thanh tỉnh lại. Trên mặt đất, một cây thổ thứ đột nhiên đâm ra, trực tiếp đâm thủng thân thể Mộ Phong. Chính là ảo thuật cũng đem ra mất mặt xấu hổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp xuống, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Mặt đất như sóng biển tuôn trào, cây cối nhao nhao sụp đổ. Ba ê một tiếng, giống như bọc khí nổ tung, ảo cảnh Mộ Phong tạo ra bị phá vỡ. Cái này thậm chí chỉ ảnh hưởng Chữ Miễn mấy giây mà thôi. Chỉ bất quá, ảo cảnh vừa mới phá vỡ, một cổ lực lượng cường đại liền hướng phía Chữ Miễn dân trào mà đến. Thiên Mộc đại trận. Bày trận chú trọng thiên thời địa lợi. Bởi vì nắm giữ Lạc Tiên trận kỳ, Mộ Phong có thể bỏ qua thiên thời địa lợi, do đó bố trí ra trận pháp. Có thể, nếu có thể mượn địa thế, uy lực trận pháp tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Ở đây cây cối tươi tốt, là địa điểm cao nhất để bố trí một thuộc tính trận pháp. Vì vậy, Mộ Phong mới sử dụng Lạc Tiên trận kỳ bố trí ra Thiên Mộc đại trận này. Lực lượng ẩn chứa trong rừng rậm tự hồ cũng bị đại trận hấp dẫn tới, ngưng tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ. Bên trong trận pháp, Một đầu dây leo cường tráng dưới đất chui lên, trực tiếp quấn quanh trên thân chữ miễn, liền ngay cả đại chùy trong tay hắn cũng bị dây leo tầng tầng bao vây lên. Trên dây leo nhô ra từng cây gai nhọn nhỏ. Bên trong gai nhọn có kịch độc, nhưng những gai nhọn này lại liền da chữ miễn như nham thạch cũng đâm không thủng. Chữ miễn mắt lạnh nhìn 12 mặt trận kỳ đang trôi lơ lửng, trong lòng càng tràn đầy vui vẻ và hiếu kỳ. Ha ha ha, ngươi hiện ra càng nhiều đồ vật, ta càng muốn dê ít ngươi a. Những thứ này đồ vật sớm muộn gì đều là của ta. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mộ Phong chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai, trên người vậy mà nắm giữ nhiều bảo bối như vậy. Mỗi một món đều rất bất phàm, khiến hắn cực kỳ hâm mộ không thôi. Phải biết, con đường tu luyện các loại tài nguyên đều không thể thiếu. Một khi chiếm ưu thế ở một số phương diện, vậy thì có thể dẫn trước một bước. Chữ miễn có thể trở thành một trong ngũ tiểu quỷ vẫn là nhờ vào sức mạnh khống chế mặt đất và một kiện thiên địa linh vật trên người. Đại địa chi tâm. Đây là thổ hành linh vật trong ngũ hành linh vật. Mức độ trân quý có thể tưởng tượng được, cùng huyền âm ô thủy, phá thiên một sánh ngang. Chỉ cần nắm giữ đại địa chi tâm, hắn liền nắm giữ lực lượng khống chế lục địa. Thậm chí, thân ở trên lục địa, liền có thể liên tục không ngừng khôi phục thánh nguyên, thương thế, cơ hồ là bất tử. Trong ngũ tiểu quỷ, thực lực của hắn có lẽ không mạnh nhất, nhưng nhất định là khó dây dưa nhất. Cho dù như vậy, hắn nhìn thấy những đồ vật Mộ Phong có sau đó, vẫn không ngừng hâm mộ, muốn làm của riêng. Mộ Phong đứng ở đằng xa, toàn lực thao túng thiên một đại trận. Năng lượng màu xanh biếc trong thiên địa ngưng tụ thành từng cành cây, mỗi một cành cũng lớn bằng bắp đùi, sau đó ầm ầm rơi xuống, hướng phía chữ miễn kích bắn đi. Sưu sưu sưu. Tiếng xé gió dày đặc vang lên. Mỗi một cành cây đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, dù sao cũng mượn một chi lực lượng bên trong khu rừng rậm này. Thậm chí, liền ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh bát giai đối mặt loại công kích này cũng phải kinh hồn tán đảm. Có thể, chữ miễn chỉ lạnh lùng nhìn sang, thánh nguyên trên thân thể chấn động, dây leo trói buộc hắn liền trực tiếp vỡ vụn ra. Còn có đại lượng dây leo muốn chui ra từ dưới chân hắn, tiếp tục quấn quanh trên thân hắn, nhưng hắn vẫn trấn định như cũ, tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng giơ chân lên, sau đó đột nhiên đạp xuống. Xung quanh 10.000 thước, mặt đất đột nhiên chìm xuống phía dưới 3 tấc. Bùn đất lúc này vậy mà kiên cố như nham thạch. Chữ miễn dùng lực lượng cường đại của mình, cùng với lực thao túng đối với cây đất, đem bùn đất trong phạm vi đều áp suất cực độ, trở nên so nham thạch càng cứng rắn hơn. Những dây leo kia căn bản không thể xuyên thấu mặt đất. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, mở bàn tay của mình. Đất tán. Khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay chữ miễn xuất hiện một đống nhỏ bùn đất. Sau đó, bùn đất tung bay về phía trước, trong quá trình này, chút ít bùn đất vậy mà biến thành một cổ đất đá trôi cường đại. Đất đá trôi vọt tới trước, sau đó đem cành cây đánh tới toàn bộ thôn phệ. Liền ngay cả khu rừng rậm càng xa xăm đều bị bùn đất bao phủ. Một màn này khiến tâm Mộ Phong càng chìm xuống. Trảm không kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, trong phạm vi ngàn mét, thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng phía trường kiếm vọt tới. Bất quá, chỉ chốc lát thời gian, trảm không kiếm bên trên liền phóng xuất ra kiếm quang cao vài trượng, sau đó hướng phía chữ miễn trùng điệp rơi xuống. Kiếm quang bổ ra bùn đất bao phủ cây cối, mở ra khe hở, thẳng đến chữ miễn mà đi. Trên mặt chữ miễn lại vẫn luôn mang theo nụ cười. Mộ Phong hiện ra lực lượng càng mạnh, hắn đối với Mộ Phong thì càng quyết tâm phải có được. Những bảo vật này, nếu ở trên người hắn, sẽ phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Mắt thấy kiếm quang đánh tới, hắn duỗi nhẹ tay. Một lượng lớn bùn đất liền trực tiếp trào hiện ở trước mặt hắn. Cấp tốc ngưng tụ tạo thành một mặt khiên thổ hoàng sắc, tản ra hào quang màu vàng. Kiếm quang rơi xuống, hung hăng chém vào khiên. Tiếp theo, trên khiên xuất hiện vết nứt, rồi vỡ ra. Có thể, kiếm quang cũng tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp tán loạn. Chữ miễn vẻ mặt hưng phấn, ê đúng, chính là thanh kiếm này, tự hồ ẩn chứa lực lượng không giống bình thường a. Là của ta. Mộ Phong, đón lấy tới phiên ta a. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn lên. Bùn đất bắt đầu khởi động, thúc đẩy hắn như thiểm điện xông về Mộ Phong. Mộ Phong chỉ thấy hào quang màu vàng đất chớp động, sau đó liền cảm giác được một hồi hít thở không thông. Chữ miễn vậy mà đã tới trước mặt hắn, bê óp xê ổ hắn, nhấc hắn lên. Cái này lần tổng không phải ảo cảnh đi. Chữ miễn cười ha ha. Tất cả tự hồ đều đã kết thúc. Nhưng tự tại này lúc, trong ánh mắt Mộ Phong đột nhiên hiện lên vẻ ác liệt quang mang. Cái này khiến chữ miễn rung lên trong lòng. Lẽ nào tiểu tử này còn có hậu thủ? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, có thể lực lượng cường đại khiến hắn có tự tin mãnh liệt. Cho dù Mộ Phong có bài tẩy gì, cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Nhanh đem đồ vật đều giao cho ta. Hắn rống giận lên, thanh âm lại hơi ngừng. Không biết từ lúc nào, trong tay Mộ Phong có thêm một đoạn cành cây không đáng chú ý. Khả năng, chính đoạn cành cây này đã phá khai phòng ngự hắn tự hào nhất, cắm vào trong máu thịt, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Thần thụ cành cây. Tất cả những gì Mộ Phong làm trước đó cũng là để chuẩn bị cho một kích này. Thậm chí, việc bị chữ miễn bắt lại cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn. Chữ miễn lão đảo lui lại, tiện tay ném Mộ Phong ra ngoài, khó tin nhìn cành cây đâm thủng lồng ngực. Chương 3297A cấp tốc truy sát. Cái này? Đây là cái gì? Chữ Miễn kinh hãi tột độ, nhìn cành thần thụ cắm trên ngực, con mắt trừng trừng. Mặc dù biết Mộ Phong có nhiều con bài chưa lật, nhưng hắn vẫn luôn có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, tin rằng sẽ không lật thuyền trong mương. Đến giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch, tiểu tử mà hắn luôn xem thường lại có thực lực uy hiếp được hắn. Mộ Phong thấy mục đích đã đạt được, cũng không vọng tưởng có thể giết hết Chữ Miễn bằng cách này. Vì vậy, hắn vẫy tay, thu hồi lại toàn bộ Lạc Tiên trận kỳ cùng cành thần thụ. Sau đó, hắn xoay người lần thứ hai thi triển Thiên Tinh Độn Thuật, một đường hướng phía rừng rậm sâu thẳm bỏ chạy. Là một trong những cường giả hàng đầu, Chữ Miễn tự nhiên sẽ không vẫn lạc vì một chút thương thế nhỏ này. Mộ Phong trong lòng cũng biết, cho nên hắn chỉ làm Chữ Miễn bị thương, để Chữ Miễn e dè trong lòng, tranh thủ cơ hội đào tẩu cho hắn. Máu tươi từ ngực Chữ Miễn tuôn ra như suối, hắn giận dữ hầu như phát điên. Thánh nguyên trên thân điên cuồng lưu chuyển, địa mạch chi khí khổng lồ cũng bị hắn hút tới trên thân. Mặt đất dưới chân hắn vốn là phì nhiêu, nhưng lúc này lại trở thành hạt cát khô héo. Đây là cảnh tượng sau khi địa mạch chi khí bị hút đi. Một lúc sau, xung quanh 10.000 thước đều biến thành một mảnh sa mạc, cây cối bị sa mạc thôn phệ. Vết thương trên tim Chữ Miễn đã được địa mạch chi khí tu bổ. Mặc dù không thể khép lại dễ dàng như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến động tác của hắn. Xê hết tiệt, tiểu tạp chủng, ta nhất định phải dê ít ngươi. Chữ Miễn nhìn về phía trước. Hạt cát dưới chân đột nhiên vung lên, ngưng tụ thành một con dao long ngửa lên trời gào thét, sau đó nâng Chữ Miễn điên cuồng bay về phía trước. Dọc đường, cây cối đều bị phá hủy dễ dàng, trong rừng rậm khai ra một vết nứt dài. Thậm chí, những thần ma bị lan đến gần đều bị hạt cát thôn phệ trong nháy mắt. Chữ Miễn phản phất là sát thần trong khu rừng rậm này, phá hủy dễ dàng tất cả mọi thứ cản đường. Mộ Phong luôn luôn không dừng lại, nhưng giờ này, Chữ Miễn có vẻ khác với trong tưởng tượng của hắn. Lẽ ra, sau khi hắn bố trí thủ đoạn, làm Chữ Miễn bị thương, Chữ Miễn ít nhiều gì cũng phải kiên kỵ. Nhưng hắn đã đánh giá cao trí tuệ của Chữ Miễn, cũng đánh giá thấp mức độ phẫn nộ của Chữ Miễn. Bị một con kiến hôi làm cho bê ị tê hương, ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải là kiên kỵ con kiến hôi này, mà là muốn bắt con kiến hôi này lên, hung hăng dê ít xê hết. Lộng xảo thành vụng. Mộ Phong trong lòng thầm than một tiếng. Lần này, trừ phong ấn vật, hắn có lẽ không còn thủ đoạn gì có thể thương tổn được Chữ Miễn. Cành thần thụ tuy uy lực cường đại, nhưng sau khi sử dụng một lần cần bổ sung năng lượng rất lâu, tạm thời không thể trông cậy vào. Hắn nhìn về phía rừng rậm sâu thẳm. Nơi đó tự hồ có cái gì đó đang kêu gọi hắn. Điều này khiến trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Chạy bậy chạy bạ vào khu rừng rậm này tự hồ không đơn giản như vậy. Chạy ra rất xa, Vệ Hổ thấy Chữ Miễn truy đuổi Mộ Phong mà đi, lòng có lo lắng, cuối cùng vẫn quyết định theo sau nhìn một chút, chỉ muốn theo sau từ xa, cũng không bị phát hiện. Hắn không có tốc độ của Mộ Phong và Chữ Miễn. Vì vậy, dùng thời gian rất lâu mới đi tới rừng rậm. Nhìn lối vào rừng rậm, một mảnh sa hóa mặt đất cùng vết tích chiến đấu, hắn liền kinh hồn tán đảm. Mộ huynh không chỉ muốn chạy trốn, còn dám dừng lại phản kích. Đây đại khái là người thứ nhất từ cổ chí kim. Vệ Hổ thì thào nói, trong lòng cảm khái không thôi. Khi hắn muốn đi vào rừng rậm, lại lập tức dừng bước ở ngoài rừng rậm. Không đúng, khu rừng rậm này hình như là Thiên Lang Tổ Địa. Thiên Lang Tổ Địa là hiểm địa nổi danh bên trong Huyền Phong thần khu. Ở đây, thần ma rất nhiều, nhất là số lượng Khiếu Nguyệt Thiên Lang là nhiều nhất. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là bá chủ bên trong khu rừng rậm này, vì vậy mới có cái tên như vậy. Thậm chí, có người suy đoán Khiếu Nguyệt Thiên Lang ở đây chính là huyết mạch Thiên Lang xưa nhất. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ở những địa phương khác đều từ nơi này đi ra. Là huyết mạch thượng cổ hung thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang được coi là chủng tộc xưa nhất trong tất cả thần ma. Nghĩ đến đây, Vệ Hổ lập tức dừng bước, lần này có thể nguy rồi, a. À, Mộ huynh còn có thể trốn ra được không? Trước có Khiếu Nguyệt Thiên Lang, sau có Chữ Miễn T.R.S.A.C, làm sao nhìn đều là cục diện phải xê hết. Vệ Hổ suy nghĩ một hồi lâu, cũng không biết nên thế nào để cứu Mộ Phong. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài Thiên Lang Tổ Địa, mặc niệm một hồi, lúc này mới vội vã rời đi. Cho dù điều động bạch giáp binh từ tòa thần thành gần nhất, cũng là một phần tâm ý của hắn. Đang chạy trốn, Mộ Phong đương nhiên không biết những chuyện này. Hắn chỉ biết không thể ngừng lại, bởi vì Chữ Miễn đã đuổi tới. Đột nhiên, một đầu thần ma xuất hiện trước mặt hắn. Đầu hổ thân rắn, hai bên thân thể còn có vô số lợi trảo, đột nhiên chui ra từ trên mặt đất, cao chừng 3 trượng. Có thể, giờ này Mộ Phong nhìn cũng không liếc mắt. Thiên Tinh Độn Thuật trực tiếp phát động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau thần ma, để cho thần ma đều có chút choáng váng. Sau đó, Chữ Miễn đuổi theo. Con dao long dưới chân gào thét một tiếng, hung tợn xông về thần ma. Bất quá chốc lát thời gian, thần ma ngay tại phía sau dao long, ầm ầm ngã xuống. Tê hi tê hể và dòng máu đều đã biến mất không thấy. Đại địa cung cấp nuôi dưỡng vạn vật, nhưng khi đại địa phẫn nộ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. May mà trong rừng rậm có rất nhiều thần ma, mới khiến Mộ Phong và Chữ Miễn luôn luôn duy trì một khoảng cách. Hắn sử dụng Thiên Tinh Độn Thuật có thể trực tiếp lách qua thần ma, nhưng Chữ Miễn lại chỉ có thể chính diện ứng đối. Nhưng thực lực Chữ Miễn quá mạnh, Những thần ma này căn bản không phải là đối thủ của Chữ Miễn, cũng không thể trì hoãn Chữ Miễn quá nhiều thời gian. Tiểu tử, tiếp tục như vậy cũng không được, a. Lực lượng bên trong Vô Tự Kim Thư cũng không thể chèo chống ngươi chạy trốn mãi như vậy. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, người ta đương nhiên biết, nhưng ngươi bây giờ có phương pháp tốt nào sao? Cửu Uyên thở dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê, làm sao lại chọc phải người này? Là hắn gây chuyện với ta. Nếu như hôm nay có thể chạy trốn, ta không muốn báo thù không thể. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu thật sự đến bước đường cùng, hắn có lẽ chỉ có thể đi chịu xê hết. Cũng may Bất Tử Thần Châu tồn tại, để hắn còn có cơ hội có thể sống lại. Thế là, trong khi đào tẩu, hắn đã chuyển tất cả đồ vật trên thân mình vào bên trong Vô Tự Kim Thư, chính là để tính toán cho kết quả xấu nhất. Rốt cục, khi bọn họ chạy vào chỗ sâu nhất của Thiên Lang Tổ Địa, Chữ Miễn đã đuổi kịp Mộ Phong. Hắn vung tay lên, mấy bức tường đất lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn đường Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, cũng đơn giản không còn đào tẩu, xoay người đối mặt với Chữ Miễn, đồng thời để cho Vô Tự Kim Thư rời xa bên người hắn. Tiểu tử, rốt cục không trốn nữa rồi sao? Cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chữ Miễn âm lãnh nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bất quá, trong lòng hắn vẫn có chút cờ hờ yếp sợ, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Phong lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Con dao long dưới chân hắn không gì sánh được dữ tợn, giống như vật sống, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong yên lặng không nói, kim quang lưu chuyển bên trên cơ thể đã cho thấy thái độ của hắn, thà xê hết chứ không chịu khuất phục. Chữ Miễn ánh mắt lạnh lẽo, thân thể chậm rãi bay lên. Con dao long dưới chân lại gầm thét, nhằm phía Mộ Phong. Thánh nguyên kinh người ầm ầm bộc phát, mặt đất dưới chân Mộ Phong đều nứt toát ra trong nháy mắt. Mộ Phong cũng bay lên giữa không trung. Nhìn long đầu nhào tới, hắn chỉ cảm thấy độ ẩm trong không khí tự hồ cũng bị bốc hơi rồi, hô hấp lên cũng cảm giác được sự đau đớn tách rời. Thánh nguyên màu vàng bộc phát chói mắt, như là đã không để ý đến sinh tử, hắn liền không có gì phải sợ. Tồi thành. Tiếng trống giận dữ như kinh lôi nổ vang. Mộ Phong một quyền hướng bên dưới đánh tới, thân thể như một vẫn thạch bình thường rơi rụng xuống. Oanh. Giao Long và Mộ Phong hung hăng đụng vào nhau. Cả hai hình thể chênh lệch rất xa, nhưng lại bộc phát ra thanh thế to lớn và lực lượng kinh hồn. Long đầu tan vỡ, Giao Long một lần nữa hóa thành cát đất rơi rụng. Mộ Phong cũng bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay lên. Chữ Miễn khẽ động dưới chân, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi nhanh như thiểm điện, xuất hiện ở phía trước Mộ Phong. Tiểu tử, nhận lấy xê ái xê hết. Hắn khép hai ngón tay lại, đột nhiên về phía trước một điểm. Một cổ kình khí giống như trường mâu, kẻ sư y một tiếng, phá không đánh tới, trực tiếp đâm về phía yết hầu Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng giữ vững thân thể, miễn cưỡng vạn người né tránh, vẫn bị cổ kình khí này xuyên thủng bả vai. Đối chiến trực diện, cho dù hắn thi triển toàn bộ lực lượng, cũng căn bản không phải là đối thủ của Chữ Miễn. Không chờ hắn kịp phản ứng, Chữ Miễn nắm chặt năm ngón, sau đó đấm ra một quyền. Thánh nguyên thổ hoàng sắc giống như thủy triều tung ra, mang theo phong lôi chi thế, hung hăng đập vào ngực Mộ Phong. Phốc. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hung hăng bay ra, nặng nề đập vào tường đất. Tường đất cứng rắn như sắt thép đều bị đập ra một cái hố hình người. Chữ Miễn trên thân lưu chuyển ánh sáng như nham thạch, hướng về phía Mộ Phong đập ra tới cái hố, xa xa giơ bàn tay lên. Thánh nguyên trong lòng bàn tay chớp động, trên mặt đất lập tức có cục đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cục đá nằm ngang giữa không trung, sau đó Chữ Miễn ngón tay khẽ động, tất cả cục đá tựa như mũi tên, hướng phía cái hố Mộ Phong đập ra tới trút xuống mà đi. Oanh. Tường đất cứng rắn bị đánh nát. Thân thể Mộ Phong lúc này cũng như diều đứt dây, hướng về sau rơi rụng mà đi, bản thân bị trọng thương. Chữ Miễn chậm rãi bay đi. Bùn đất trên mặt đất như dây leo, cuốn lấy Mộ Phong, đâm vào trong cơ thể Mộ Phong, đưa hắn nâng lên giữa không trung. Mộ Phong, lần này ngươi làm sao còn trốn? Hắn cười lạnh, nộ hỏa trong lòng rốt cục tiêu tán một ít. Mặc dù đã đến đường cùng, Mộ Phong trên mặt không có quá nhiều bê yểu tê ình, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Chữ Miễn một mắt. Ánh mắt lạnh lẽo khiến Chữ Miễn trong lòng giật mình. Nếu như mặc kệ tiểu tử này rời đi, tương lai tất thành họa lớn. Chữ Miễn trong lòng quyết định chủ ý, nhưng miệng bên trên lại nói những lời trái lương tâm, "Lê tiểu tử, đưa tất cả bí thuật và bảo vật giao cho ta sẽ tha cho ngươi." Mộ Phong khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó trào phúng nói, "Ở ngươi dám không?" Ba chữ ngắn ngủi lần thứ hai khơi dậy nộ hỏa trong lòng Chữ Miễn, nhưng đây cũng là sự thật. Chuyện đến bây giờ, hắn không dám thả Mộ Phong. Không chỉ vì sợ hãi kỳ viện, thậm chí liền ngay cả Mộ Phong hắn đều có chút sợ hãi. Tiểu tử này tiềm lực quá lớn, một khi để cho chạy, tựa như thả hổ về rừng. Chương 3298A không tưởng được viện quân. Chữ Miễn đã hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng phải chém dê yết Mộ Phong tại đây. Thái độ của Mộ Phong khiến hắn tức giận không thôi, "Gã tiểu tử, xem ra ngươi nhất quyết tìm xê ái xê hết, vậy thì ta thành toàn ngươi. Dê yết ngươi chẳng khác nào nghiền ép một con kiến." Nói rồi, hắn vươn tay ra, trực tiếp bóp cổ Mộ Phong, sau đó cười lạnh lẽo, chuẩn bị hạ sát thủ. Nhưng ngay lúc này, Chữ Miễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau Mộ Phong. Mặc dù có tường đá ngăn cách, nhưng hắn dường như vẫn xuyên qua tường đá, nhìn thấy vật gì đó. Chỉ là súc sinh mà thôi, cũng dám đến phá hỏng việc của ta. Chữ Miễn hừ lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay chậm rãi về phía trước ấn xuống. Thánh nguyên khổng lồ ầm ầm tuôn ra, phía sau tường đá lập tức long trời lở đất, mặt đất rung chuyển, muốn mai táng tất cả. Nhưng ngay khi mặt đất rung chuyển, một ánh hào quang chợt đâm thủng bùn đất, sau đó hung hăng đánh vào bức tường đất kiên cố. Oanh! Chữ Miễn nhíu mày. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi, vì bức tường đất này ngưng tụ địa mạch chi lực, cao thủ bình thường muốn pê há hát hoại cũng không dễ dàng. Một đạo thân ảnh màu trắng đụng nát tường đất, sau đó thẳng đến Chữ Miễn mà đến, lưu lại liên tiếp tàn ảnh, thấy không rõ đó là cái gì. Trong lòng Mộ Phong rất nghi hoặc, nhưng hắn lại có một tia cảm giác quen thuộc với đạo bạch ảnh này. Thấy lại có thần ma dám động thủ với mình, trong lòng Chữ Miễn lạnh lẽo, hung quang trong mắt xẹt qua. Năm ngón tay mở ra, thánh nguyên hùng hậu lập tức mãnh liệt trào ra, trong nháy mắt chiếm cứ không gian này. Thánh nguyên nặng nề khiến không khí trở nên vô cùng nặng nề. Tất cả dường như đều yên tĩnh lại. Mộ Phong chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, không gian xung quanh tự hồ muốn nghiền nát hắn. Nhưng điều này cũng giúp hắn thấy rõ đạo bạch ảnh kia rốt cuộc là gì. Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hắn kinh hô thành tiếng. Hắn quá quen thuộc với nó, dù sao lang phệ mà hắn đang đeo có một thiên lang tinh phách, hơn nữa nó đã đi cùng hắn từ Võ Dương thần quốc đến bây giờ. Đáng tiếc, trên Tuyệt Mệnh Hải trước đây, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã liều mạng ngăn cản Trương Nguyên Bá và Phương Văn Hải để giúp Mộ Phong thoát khốn, sau đó liền không biết tung tích, cũng không trở về. Lẽ ra, tinh phách không thể rời khỏi lang phệ quá lâu, hơn nữa dù lang phệ ở đâu, tinh phách đều có thể tìm trở về. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, thiên lang tinh phách trong lang phệ giống như biến mất, Mộ Phong chỉ biết tinh phách vẫn chưa tiêu tán. Khi thấy một Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng hắn đột nhiên có một chút suy đoán, chẳng lẽ nói. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị thánh nguyên nặng nề kìm hãm trên không, nhưng ánh mắt hung ác của nó chưa từng thay đổi. Hàng quang đột nhiên hiện lên trên móng vuốt sắc bén, vậy mà miễn cưỡng mở ra thánh nguyên nặng nề. Chữ Miễn cũng chấn động trong lòng. Cảnh giới của Khiếu Nguyệt Thiên Lang này thậm chí không thấp hơn hắn. Phá vỡ thánh nguyên, dưới chân Khiếu Nguyệt Thiên Lang sinh ra tinh huy nhàn nhạt. Móng vuốt sắc bén đột nhiên vung xuống, không gian đều hung hăng vặn vẹo, tự hồ căn bản không thể thừa nhận uy lực của một trảo này. Con súc sinh xê hết tiệt, tại sao muốn xen vào việc của người khác? Ánh sáng trong tay Chữ Miễn lóe lên, đại chùy thoáng hiện, sau đó bị mãnh nhiên vung lên, đập về phía Thiên Lang. Ầm. Móng vuốt sắc bén và đại chùy hung ác va chạm vào nhau. Lực lượng dư ba sinh ra như bầu trời nổ tung. Mộ Phong bị trói buộc trên không trung cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bùn đất cuốn quanh trên người hắn cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Thiên Lang và Chữ Miễn đồng thời rút lui, sau đó lại đứng giữa không trung, căm tức nhìn đối phương. Con súc sinh xê hết tiệt. Trong lòng Chữ Miễn vô cùng phẫn nộ. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể dê ít xê hết Mộ Phong, nhưng hết lần này tới lần khác một Thiên Lang trắng trước mặt hắn, hơn nữa Thiên Lang này cũng không yếu hơn hắn. Khí tức đáng sợ từ trên thân hắn ầm ầm bộc phát, Thánh Nguyên Thổ Hoàng sắc phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay nham thạch lớn mười mấy trượng. Sơn thần nộ. Lúc này, Chữ Miễn quát lớn, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng kim hoàng, phía sau tự hồ hiện ra một sơn thần hư ảnh dài trăm trượng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này đã lui lại. Mặc dù so với cự thú nham thạch, hình thể của nó vô cùng nhỏ bé, nhưng khí tức cuồng bạo dành riêng cho thần ma cũng tuôn ra từ trên thân nó. Bầu trời lập tức tối xuống. Một vòng trăng tròn xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Lang, sau đó hung hăng phóng về phía bàn tay nham thạch. Oanh. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng ầm ầm chạm vào nhau, thánh nguyên ba động cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra, các bay đá chạy, sơn băng địa liệt giữa thiên địa. Trên bàn tay nham thạch xuất hiện những vết nứt rậm rạp chằng chịt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời hòn đá rơi xuống. Mà vầng trăng tròn cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Chữ Miễn lấp lóe không yên. Hắn hiểu rằng có Khiếu Nguyệt Thiên Lang này, muốn dê ít xê hết Mộ Phong cơ bản là chuyện không thể nào. Hắn phẫn hận liếc nhìn Mộ Phong đang rơi xuống đất, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia thâm độc. Dù thế nào đi nữa, Mộ Phong đều phải xê hết. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang nhìn chằm chằm Chữ Miễn, lại không chú ý đến mờ ám trong tay Chữ Miễn. Mộ Phong đang chật vật đứng lên từ trên mặt đất. Bản thân hắn bị trọng thương, nhưng lúc này lại tìm được cơ hội đào tẩu. Dù là Khiếu Nguyệt Thiên Lang hay Chữ Miễn đều không rảnh để ý đến hắn. Vì vậy, hắn uống nước bất lão thần tuyền, cấp tốc hướng về phía xa xa bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển, giống như sóng biển bình thường phập phồng không chừng. Không tốt. Mộ Phong trợn to hai mắt, định lách mình ra ngoài. Nhưng mặt đất lúc này đột nhiên nổ tung, một cổ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt rơi xuống trên thân hắn. Trong nháy mắt đó, khí tức của hắn trực tiếp xê hôn vê ùi. Chữ Miễn yên tâm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khí tức tiêu thất biểu thị Mộ Phong đê ả xê hết. Chờ quay đầu lại, hắn sẽ quay trở lại lấy đồ của Mộ Phong. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng không đuổi theo. Sau khi Chữ Miễn rời khỏi, nó mới rơi xuống trên mặt đất, tìm được Mộ Phong. Trong mắt Thiên Lang nhìn Mộ Phong thậm chí có sự tiếc hận nhân tính hóa. Sau đó, nó tiến lên ngậm lấy Mộ Phong, cấp tốc hướng phía rừng rậm sâu thẳm chạy đi. Thiên Lang cổ địa khôi phục bình tĩnh, dấu vết đại chiến lưu lại không thể lau đi, giống như để lại mấy vết sẹo lớn xấu xí trong khu rừng rậm rộng lớn này. Tại chỗ sâu nhất của rừng rậm, đại lượng Kiếu Nguyệt Thiên Lang hiện thân. Chúng nhìn Lang Vương ngậm một người đi tới, cuối cùng đi tới trước một tảng đá lớn. Lang Vương ném Mộ Phong lên đất, sau đó có một Thiên Lang hư ảnh bán trong suốt từ đằng xa chạy tới, trông có chút hư huyễn, xung quanh thân thể lượn lờ tinh huy nhàn nhạt. Nhìn thấy bộ dạng Mộ Phong, Thiên Lang bán trong suốt này trở nên cấp thiết, tiến lên không ngừng liếm khuôn mặt Mộ Phong, còn không ngừng phát ra tiếng ai minh. Lang Vương lúc này tiến lên, ra hiệu Thiên Lang trong suốt an tĩnh lại. Sau đó, nó đưa móng vuốt ra, dùng đầu móng vuốt điểm vào ngực Mộ Phong. Trong lúc đó, phản phất có điện lưu hiện lên. Hô. Mộ Phong lúc này đột nhiên mở mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nhớ tới chuyện lúc trước, hắn vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Khi thấy đại lượng Khiếu Nguyệt Thiên Lang ở đây, hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ. Tùy tiện một Thiên Lang hình thể đều vượt qua ba trượng. Hắn ở đây giống như một chú lùn. Nơi này là ổ sói sao? Hắn lòng tràn đầy cờ hờ yếp sợ, sau đó liền thấy Thiên Lang đã chiến đấu với chữ miễn trước đó. Hình thể của nó còn khoa trương hơn những Thiên Lang khác, tự hồ là lớn nhất. Đây là Lang Vương a. Tại sao nó lại cứu ta? Thực lực có thể so với chữ miễn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngẫm lại liền thấy vô cùng khủng bố. Mà giờ này, Thiên Lang trong suốt đi tới bên cạnh hắn. Chỉ có Thiên Lang này hình thể bình thường hơn một chút, chỉ cao hơn Mộ Phong một chút. Trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Lang này, Mộ Phong như bị sét đánh. Hắn chậm rãi vươn tay ra, đặt lên thân Thiên Lang, là ngươi sao? Thiên Lang trong suốt trở nên hưng phấn, không ngừng xoay quanh lấy Mộ Phong, tự hồ cao hứng vì Mộ Phong nhận ra nó. Tốt quá rồi, ngươi chạy đi đâu vậy? Ta tìm thật lâu đều không tìm được ngươi. Mộ Phong duỗi tay ôm lấy Thiên Lang. Mặc dù nhìn qua có chút hư huyễn, nhưng sờ lên vẫn rất mềm mại. Hắn có thể khẳng định đây chính là Thiên Lang tinh phách phong ấn trong lang vệ của mình. Mà giờ này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Lang Vương lại cứu hắn, nguyên lai là vì lang vệ. Trách không được trước đó hắn vẫn cảm thấy có một cổ khí tức quen thuộc trong khu rừng rậm này. Ngao ô. Lang Vương gào to một tiếng, đưa móng vuốt chỉ ngực Mộ Phong. Muốn cái này sao? Mộ Phong tháo lang vệ xuống, sau đó ném xuống đất. Hắn thở dài, xem ra Thiên Lang tinh phách đã tìm được thân nhân của mình, sẽ không rời xa hắn. Nhưng hắn cũng mừng cho Thiên Lang này, dù sao nó đã tìm được người nhà của mình. Có thể, Lang Vương lại chậm rãi lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Lang. Tiểu Lang ngầm hiểu, thân thể nhảy lên, liền hóa thành một cổ lực lượng tinh thuần, trở lại lang vệ. Lang Vương chỉ lang vệ, vừa chỉ Mộ Phong. Đây là muốn ta tiếp tục mang theo lang vệ. Các ngươi không phải muốn mang lang vệ đi sao? Mộ Phong trong lòng hiếu kỳ không thôi, nhưng vẫn tiến lên nhặt lang vệ lên. Lang Vương nhìn Mộ Phong thật sâu, ánh mắt mang theo lo lắng và không nỡ, vô cùng nhân tính hóa, phản phất ánh mắt của một người cha già. Mộ Phong tự hồ minh bạch cái gì? Đầu sói con này vốn là tinh phách, không có lang vệ đã sớm tiêu tán trong thiên địa. Lần trước, hắn toàn lực thôi động lang vệ, hầu như mượn tất cả lực lượng, Tiểu Lang mới có sức mạnh trở lại, gặp được người nhà của mình ở đây. Có thể, trở thành lang vệ liền không thể rời đi, nếu Tiểu Lang tiếp tục ở lại đây, sẽ từ từ tiêu tán. Cho nên, Lang Vương cứu Mộ Phong, để Tiểu Lang trở lại lang vệ. Yên tâm đi, ta sẽ đối đãi tốt với nó. Nếu có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến nó trọng sinh. Mộ Phong kiên định nói, một lần nữa mang lang vệ trở lại trên cổ. Lang Vương vui mừng gật đầu, sau đó lại hú dài một tiếng. Chung quanh, Thiên Lang nhao nhao thối lui, ngay cả Lang Vương cũng rời khỏi. Mộ Phong vuốt ve lang vệ, trong lòng may mắn không thôi. Nếu không phải ngẫu nhiên đi tới đây, có lẽ Lang Vương cũng không có biện pháp cứu hắn. Trong chỗ U Minh, tự hồ hết thảy đều đã được định sẵn. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Mộ Phong kiên định nói, sau đó dùng đại lượng nước bất lão thần tuyền, bắt đầu chữa thương. Lần này, thương thế của hắn quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khỏi hẳn. Trong khu rừng rậm yên tĩnh, một điểm quang mang màu vàng lặng yên rơi xuống trên thân hắn. Chương 3299A Thanh Lâm Bang đột kích. Tiểu tử, ngươi thật đúng là mệnh lớn. Cửu Uyên thao túng Vô Tự Kim Thư, tìm được Mộ Phong. Một lần nữa trở lại bên người Mộ Phong. Mộ Phong mỉm cười, thân thể lóe lên liền tiến vào thế giới Kim Thư. Dù sao, ở đây chữa thương nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa cũng không sợ Khiếu Nguyệt Thiên Lang đem chuyện này truyền ra. Hắn tiến vào thánh tuyền, thương thế bên trong cơ thể khôi phục nhanh chóng. Chữ miễn đã nằm trong danh sách tất sát của hắn, phong ấn vật cũng phải đoạt lại. Ngoài lực lượng nước bất lão thần tuyền trong thánh tuyền, trong cơ thể hắn còn có một đạo lực lượng đỏ thẫm đi khắp toàn thân, không ngừng chữa trị thương thế. Cách đó không xa, trên ngô đồng thụ, phượng hoàng ngâm khẽ. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trong thánh tuyền, trên thân thể chậm rãi nổi lên hỏa diễm đỏ thẫm. Phượng hoàng niết bàn. Nửa tháng thoáng qua, vệ hổ đã đến gần Giang Phong thần thành, điều động một đội bạch giáp binh đi trước Thiên Lang tổ địa. Đáng tiếc, bọn họ không thu hoạch được gì, chỉ tìm được một ít dấu vết Mộ Phong lưu lại, cũng không dám vào sâu trong Thiên Lang tổ địa. Tin tức Mộ Phong vẫn lạc rất nhanh được vệ hổ truyền lại đến tai nữ đế. Hừ, quả là nói bậy nói bạ. Ngay cả Tê Hi Tê Hễ cũng không thấy liền nói hắn đê ả xê hết. Nữ đế hiện lên một vệt lệ khí trên mặt. Ôn Thiên Tinh, ngươi dẫn người đi tìm Chữ Miễn. Nếu hắn thật dê yết Mộ Phong, vậy thì làm thịt hắn. Ôn Thiên Tinh chắp tay xác nhận. Hắn tự nhiên không có thực lực này, nhưng trong cấm vệ, chức vị của hắn cao nhất, thực lực không phải mạnh nhất. Người mạnh nhất trong cấm vệ tên là Tịch Nhược Phong, một cường giả không có danh tiếng gì, chỉ có số ít người biết thực lực chân chính của hắn. Không thua kém Ngũ Tiểu Quỷ, Ba Chính, Tứ Tà bọn họ. Ôn Thiên Tinh biết lúc này nữ đế muốn hắn triệu Tịch Nhược Phong trở về, vội vàng lui xuống làm việc. Đợi Ôn Thiên Tinh rời đi, sắc mặt nữ đế mới trở nên khó coi. Mộ Phong trong mắt nàng là người được coi là thượng trụ quốc tương lai để bồi dưỡng. Huống hồ, Mộ Phong vẫn là đệ tử phu tử, vậy mà xê hết trong khi hoàn thành nhiệm vụ nàng giao, khiến nàng về sau làm sao gặp mặt phu tử. Vì vậy, trong lòng nàng vô cùng khó chịu, sát ý nồng nặc dâng lên đối với Chữ Miễn. Đối với những cường giả đứng đầu, chỉ cần không khiêu chiến quyền uy nữ đế, nàng bình thường không thèm để ý, nhưng lần này, Chữ Miễn thật sự chạm vào vảy ngược của nàng. Người đâu? Phái trăm tên cấm vệ đi trước Thiên Lang tổ địa, tiếp tục sưu tầm Mộ Phong. Sống phải thấy người, xê hết phải thấy xác. Không bao lâu, một đội cấm vệ chừng trăm người rời khỏi hoàng cung, vội vã đi trước Huyền Phong thần khu. Một bên khác, trên kỳ sơn, Hoàng Long Sĩ nhìn lên bầu trời, vẫy tay một cái, thiên chỉ hạt bằng giấy gấp liền rơi xuống tay hắn. Mở ra xem, phía trên chỉ có vài chữ lớn, Mộ Phong không rõ sống xê hết, Thiên Lang tổ địa, Chữ Miễn hạ thủ. Sắc mặt Hoàng Long Sĩ lập tức trở nên khó coi, chỉ bất quá hắn không nói tin tức này cho những người khác ở kỳ viện. Nhất là Xích Cẩm, tính khí bạo như vậy một khi biết tin ai cũng ngăn không được. Hắn suy tư chốc lát, đồng dạng phái người đi trước Thiên Lang tổ địa tìm kiếm Mộ Phong. Chỉ cần chưa tìm được Tê Hi Tê Hễ, vậy thì không thể nói Mộ Phong đê ả xê hết. Ngoài ra, những thế lực khác không nhận được tin tức gì, nhưng có một nhóm người xuất phát đi trước Thiên Lang tổ địa. Thanh Lâm Bang. Thế lực do Chữ Miễn một tay khai sáng, bình thường sống bằng thu phí bảo hộ, phí qua đường, cùng với vào nhà xê ướp xê ủa. Bạch Giáp binh đến tiểu trừ mấy lần, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Cho tới bây giờ, người Thanh Lâm Bang vẫn là đối tượng truy nã của Bạch Giáp binh. Lần này, Chữ Miễn không tự thân xuất mã. Hắn còn phải nghiên cứu món phong ấn vật kia, vì vậy điều động cường giả trong bang đến tìm kiếm Tê Hi Tê Hễ Mộ Phong. Hắn cho rằng Mộ Phong khẳng định đê ả xê hết, dù sao đã thừa nhận một kích trí mạng của hắn, làm sao có thể sống nổi. Nhưng hắn không biết Mộ Phong mang theo nước bất lão thần tuyền, đồng thời có Lang Vương hỗ trợ, lại thêm lực lượng Phượng Hoàng Niết Bàn, cuối cùng giúp hắn ôm lấy một cái mạng. Nắm giữ vật khôi phục nghịch thiên, chỉ cần còn một hơi thở, Mộ Phong có thể đầy máu trọng sinh. Chữ Miễn không biết điều này, cho nên để người đến tìm kiếm Tê Hi Tê Hễ Mộ Phong, ít nhất cũng phải đem toàn bộ bảo vật của Mộ Phong lấy đi mới được. Ngày hôm đó, Mộ Phong chậm rãi mở mắt trong thánh tuyền, niết bàn hỏa quanh thân chậm rãi tiêu tán. Trong lòng hắn hiếu kỳ không thôi, đem Phượng Hoàng thu vào Vô Tự Kim Thư. Phượng Hoàng chi lực dần dần tràn ngập ra, nhất là thánh tuyền hấp thu đại lượng Phượng Hoàng chi lực. Điều này mới khiến Phượng Hoàng chi lực trợ giúp hắn trị liệu thương thế. Vốn dĩ, với trình độ tổn thương này, ít nhất phải nửa năm mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng hắn ở trong Vô Tự Kim Thư cũng bất quá mới qua 2 tháng rưỡi. Hơn nữa, sau khi trải qua chiến đấu, cảnh giới của hắn lại có dấu hiệu đột phá. Sinh tử quả là thuốc tốt nhất để kích phát tiềm lực. Vậy thì nhất cổ tác khí đột phá đi. Mộ Phong hít sâu một hơi, sau đó lần thứ 2 nhắm mắt lại. Linh khí thiên địa lúc này đều trở nên sinh động hơn. Linh khí trong thánh tuyền, linh khí tràn đầy trong kim thư, lúc này đều cùng dũng về phía Mộ Phong. Mộ Phong giống như một cái hố không đáy, không ngừng cắn nuốt tất cả lực lượng, khí thế trên người liên tục tăng lên. Thậm chí, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái phễu linh khí hội tụ thành hình, hư ảnh khổng lồ. Linh khí thiên địa đang ngang ngược rót vào cơ thể Mộ Phong thông qua cái phễu này. Nếu lúc này có người ở đây, nhất định sẽ bị một màn này chấn động sâu sắc. Trong cùng cảnh giới Mộ Phong, thậm chí cao hơn mấy cảnh giới nhỏ, tu sĩ tấn thăng cũng không có uy thế như vậy. Tình hình này giằng co rất lâu mới từ từ yếu bớt, mà cảnh giới Mộ Phong cũng nước lên thì thuyền lên, tấn thăng đến luân hồi cảnh tứ giai viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào luân hồi cảnh ngũ giai. Mộ Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hưng phấn đứng dậy, cảm thụ lực lượng dâng trào trong cơ thể. Không ngờ lần này lại nhân họa đắc phúc. Hắn đi ra Vô Tự Kim Thư, phát hiện có không ít Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang chơi đùa. Tiểu Thiên Lang cùng tiểu cẩu bình thường, nhỏ nhắn mềm mại, trông rất đáng yêu. Sói con nhìn thấy Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, từng con đều có vẻ e ngại, nhao nhao trốn sau lưng cha mẹ, nhưng vẫn tò mò nhô đầu ra. Mộ Phong cười đi ra phía trước, hướng lòng bàn tay đổ một chút nước bất lão thần tuyền, tản ra sinh cơ nồng nặc, khiến tất cả Thiên Lang đều quay đầu nhìn lại. Những Thiên Lang này từng con đều cao hơn Mộ Phong gấp đôi, lúc này bị nhìn chằm chằm khiến Mộ Phong trong lòng cũng có áp lực không nhỏ. đi tới trước mặt Thiên Lang, hắn ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay về phía sói con. Sinh cơ khổng lồ trong nước Bất Lão Thần Tuyền cũng có rất nhiều chỗ tốt cho thần ma. Nói nhỏ, có thể kéo dài tuổi thọ, nói lớn, có thể tăng mạnh thực lực của chúng. Sói con có chút sợ sệt, nhưng Thiên Lang tinh phách trong lang vệ trước ngực Mộ Phong trực tiếp chui ra, phát ra những tiếng sói tru. Tất cả sói con liền hưng phấn vây lại. Điểm Bất Lão Thần Tuyền nước này tự nhiên rất nhanh đã bị chúng uống cạn. Sờ sờ những sói con này, cảm giác được chúng vô cùng thân thiết với hắn, Mộ Phong trong lòng cũng hết sức cao hứng. Hắn đứng dậy, đi tới bên dưới khối cự thạch. Chỉ thấy nắm đấm hắn nổi lên kim quang, sau đó một quyền hung hăng oanh kích trên mặt đất, lập tức đánh ra một cái hố to. Sau đó, hắn giang bàn tay ra, đại lượng nước Bất Lão Thần Tuyền tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, chậm rãi tràn đầy cái hố to, tạo thành một hồ nước nhỏ. Sinh cơ nồng nặc khiến cây cối xung quanh đều trở nên xanh biếc hơn. Đây là lễ vật Mộ Phong tặng cho Thiên Lang nhất tộc. Hắn phát hiện, đôi khi thần ma còn thích hợp làm bạn hơn con người. Lúc này, những khiếu nguyệt Thiên Lang thành niên cũng rối rít chạy tới. Có những Thiên Lang trực tiếp đột phá sau khi uống nước Bất Lão Thần Tuyền. Đây chính là sự khác biệt lớn giữa thần ma và con người. Bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng có thể trở thành thủ đoạn tăng thực lực của chúng. Ngay lúc này, Lang Vương to lớn đột nhiên từ đằng xa vọt tới, rơi xuống trước mặt Mộ Phong. Khi thấy hồ nước nhỏ hình thành từ Bất Lão Thần Tuyền, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Nó phát ra những tiếng gầm nhẹ. Thiên Lang tinh phách đột nhiên trở nên kích động, quay chung quanh lấy Mộ Phong, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bằng vào liên hệ giữa hắn và Thiên Lang tinh phách, hắn rất nhanh hiểu rõ ý của Lang Vương, đã có người tiến vào khu rừng rậm này rồi. Lang Vương gật đầu, lại phát ra thanh âm ô. Có Thiên Lang tinh phách phiên dịch, Mộ Phong minh bạch ý của nó, ngươi nói bọn họ không phải người tốt. Dạng này à, vậy ta đi xem sao, nói không chừng là tới tìm ta. Thiên Lang gật đầu. Xem ra nó không muốn động thủ với con người. Lần trước chắc cũng là xem ở mặt mũi Thiên Lang tinh phách. Thiên Lang tinh phách một lần nữa chui vào lang vệ. Mộ Phong thi triển thần tung vô ảnh, dựa theo phương hướng Lang Vương nói tới, nhanh chóng chạy đi. Trong lòng hắn đã có một số suy đoán về thân phận của những người này. Trong Thiên Lang tổ địa, đoàn người tiến vào. Dẫn đầu là một đại hán khôi ngô, cao hơn một trượng, quả là một tiểu cự nhân. Hắn khiêng một búa thánh khí to lớn, râu quai nón, đi trên đường, mặt đất đều khẽ chấn động. Sau lưng hắn, hơn 10 tráng hán từng người cao hơn 2 thước, cơ bắp cuồn cuộn, trông rất mạnh mẽ. Đội hình này vừa nhìn là biết đặc sắc của Thanh Lâm Bang. Công pháp tu luyện trong Thanh Lâm Bang đặc thù, vì vậy mỗi thành viên đều rất cường tráng. Duy có một người ngoại lệ, đó là người đàn ông đi giữa đội ngũ. Nam tử mặc tố bào, cầm quạt xếp trong tay, một bộ dáng dấp thư sinh. Vóc người so với người bình thường còn gầy nhỏ hơn một chút. Người này Mộ Phong từng giao đấu, chính là quân sư Thanh Lâm Bang, Ngụy Tiếu Ngữ, ngoại tộc trong Thanh Lâm Bang. Uy nghiêm của hắn không chỉ xây dựng trên thân phận, còn vì những hành động của hắn, giúp Thanh Lâm Bang thoát thai hoán cốt, đồng thời khiến Bạch Giáp binh đến Tiểu Trừ phải xoay quanh. Vì vậy, hắn tích lũy uy vọng không nhỏ. Trong Thanh Lâm Bang, chỉ có vài người có thể vượt qua hắn. "Quân sư, chúng ta tới đây làm gì?" Một tráng hán mở miệng hỏi. Ngụy Tiếu Ngữ quạt hai lần, mỉm cười, "Để các ngươi có nhớ một tiểu gia hỏa tên là Mộ Phong không?" Chương 3300A trong bao bố nữ tử. Lời của Ngụy Tiếu Ngữ khiến đám bang chúng lập tức nhớ lại cái tên Mộ Phong. "Nhớ, nhớ chứ. Không phải hắn trộm bảo vật của bang chủ sao?" Một tráng hán nói. "Đúng, chính là hắn. Bang chủ tình cờ gặp hắn, T.R.S. ác hắn tới khu rừng rậm này, cho hắn một kích trí mạng. Hiện tại bảo chúng ta tới chẳng qua là nhặt xác thôi." Ngụy Tiếu Ngữ chậm rãi nói. Vài tên bang chúng có chút bất mãn, "Ê, một của T.H.T. hễ mà thôi, có gì to tát. Còn chuyên môn bảo chúng ta tới. Lần này trói được một tiểu cô nương xinh đẹp, muốn về nhanh." Một tên bang chúng nhếch vai, chỉ vào một cái bao tải, trên mặt lộ vẻ dâm ô. Ngụy Tiếu Ngữ lại thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Người ta nói bao nhiêu lần rồi, sau khi trói người, nhất định phải điều tra rõ lai lịch. Đó mới là đạo sinh tồn của Thanh Lâm Bang." "Đã biết, quân sư." Một đám bang chúng gãi đầu, vẻ mặt thật thà, nhưng bên dưới vẻ ngoài đó là những tên thổ phỉ tàn nhẫn. Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu. Lần này bọn họ trói được một người rất thú vị. Một bộ hồn nhiên ngây thơ, bọn họ nói gì cũng tin, quả là kẻ ngu si. Nhưng càng như vậy, hắn càng cẩn thận. Không phải người ngu thì chỉ có thể nói rõ nữ tử này sống trong môi trường bảo vệ nghiêm ngặt, đây là lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, nói không chừng là con gái của đại nhân vật nào đó. Cho nên, dù đã trói được, bọn họ cũng không dám làm gì nữ tử, phải điều tra rõ nội tình mới được. "Tam đương gia, ngươi nói Mộ Phong đê ả xê hết rồi sao?" Ngụy Tiếu Ngữ suy tư chốc lát, đột nhiên hỏi cự hán phía trước mặt. Cự hán cao hơn 3 thước cười lạnh một tiếng. Âm lãnh nói, "Nếu không xê hết, ta lại dê ít hắn lần nữa. Dám chọc vào Thanh Lâm Bang, sớm muộn cũng xê hết. Đánh đê ánh dê ít, thật thô lỗ." Ngụy Tiếu Ngữ thở dài. Bọn họ đi về phía trước, cuối cùng tìm được nơi Chử Miễn và Lan Vương kịch chiến, sau đó nhìn vào sâu trong rừng rậm. Chắc là trốn từ đây. Bang chủ nói nơi này có một con khiếu Nguyệt Thiên Lang rất lợi hại, bảo chúng ta phải cẩn thận. Ngụy Tiếu Ngữ nghiêm túc nói. Tam đương gia cười lạnh một tiếng, vung cự phủ trong tay, kình khí bén nhọn chém đứt cây cối ở xa. Cái gì chó má Thiên Lang? Tới đây ta cũng làm thịt nó. Ngụy Tiếu Ngữ vẫn thành thật, ở ngay cả bang chủ còn không làm gì được con súc sinh kia, ngươi làm được sao? Cẩn thận một chút. Nơi này được gọi là Thiên Lang tổ địa, số lượng khiếu Nguyệt Thiên Lang chắc chắn không ít. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào, không lâu sau phát hiện một đầu thần ma. Tam đương gia lập tức hai mắt sáng lên, kẻ thịt tới rồi. Nói xong, hắn đột nhiên xông tới, ôm lấy đầu thần ma còn chưa kịp phản ứng, cự phủ bổ xuống. Răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra. Thần ma thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị chém đầu. Thần ma so với nhân loại thường chiếm ưu thế về hình thể, nhưng trước mặt Tam đương gia, thần ma cũng biến thành đồ chơi. Tam đương gia không thèm để ý máu tươi trên tê hi tê hể thần ma, cầm lấy liền cắn một miếng, xé xuống một miếng thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cảnh này khiến đám bang chúng Thanh Lâm bang sắc mặt trở nên rất không tự nhiên. Trên một thân cây ở xa, Mộ Phong trốn ở đó thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm, về cái gã to con này là giả nhân à. Không lâu trước, hắn tìm thấy nhóm người này, thấy trong đó có người quen, hắn cười lạnh một tiếng. Trong đám người này, chỉ có Tam đương gia dẫn đầu có thực lực luân hồi cảnh thất giai, không thể khinh thường. Các bang chúng khác đều ở luân hồi cảnh ngũ giai trở xuống. Về phần Ngụy Tiếu Ngữ càng yếu ớt, chỉ có luân hồi cảnh nhị giai, so với lần trước gặp mặt chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Mộ Phong cẩn thận tính toán. Đám bang chúng Thanh Lâm bang không đáng lo, chỉ có Tam đương gia cần phải chú ý, nhưng nói tóm lại, hắn vẫn có thể đối phó những người này. Vậy thì bắt các ngươi khai đao, để Chử Miễn nhận giáo huấn. Hắn thấp giọng tự nhủ, sau đó tiếp tục theo đội ngũ này. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, Thiên Lang cổ địa trở nên đen kịt, người Thanh Lâm bang dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm. Họ đốt một đống lửa lớn. Vài tên tráng hán chém sạch cây cối xung quanh làm củi. Đối với những người hình thể to lớn, làm việc quả nhiên không tầm thường. Quân sư, bang chủ chẳng phải nói Mộ Phong chắc chắn xê hết sao? Sao đến giờ còn chưa tìm được tê hi tê hể Mộ Phong? Một tên bang chúng hỏi. Ngụy Tiếu Ngữ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, kẻ có lẽ bị giả thú tha đi. Lần này chúng ta tới là để tìm kiếm vết tích, tìm đồ vật Mộ Phong để lại. Đây là yêu cầu của bang chủ, nhất định phải làm được. Đã biết. Các bang chúng vẻ mặt uể oải. Cái bao tải bị họ ném sang một bên, bên trong không động tĩnh, như một vật xê hết. Cái bao tải bên trong là cái gì? Mộ Phong không nghe thấy lời của Ngụy Tiếu Ngữ, vì vậy không biết trong bao bố là người. Hắn tò mò. Nếu là vật xê hết, sao không trực tiếp bỏ vào không gian thánh khí cho tiện? Nếu là vật sống, sao lại không nhúc nhích? Hắn nhẫn nại, đợi đến nửa đêm, không ít bang chúng nằm trên đất ngủ, bên ngoài phòng bị cũng buồn ngủ, chỉ có vài người ngồi xếp bằng tu luyện. Ngụy Tiếu Ngữ là một trong số đó, đáng tiếc thực lực quá thấp. Đến giờ khắc này, Mộ Phong mới quyết định động thủ. Bọn họ muốn dùng tê hi tê hệ của hắn để đổi lấy công lao, vậy phải chuẩn bị tinh thần bị hắn đê ánh xê hết. Trước hết diệt trừ những người khác của Thanh Lâm bang, như vậy đối phó Tam đương gia sẽ dễ hơn nhiều. Một tên bang chúng dựa vào cây, buồn ngủ, thân thể lay động. Các đêm quả không phải là công việc tốt. Mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên thức tỉnh. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cổ sát ý kinh người, nhưng sau khi mở mắt lại không phát hiện gì. Chắc ta cảm giác sai thôi. Hắn gãi đầu, định ngủ tiếp, phía sau lại truyền đến một âm thanh. Ngươi đang tìm ta sao? Tóc gáy tên tráng hán dựng đứng, đột nhiên xoay đầu lại, thấy một gương mặt trẻ tuổi tươi cười, đang đâm trường kiếm vào cổ họng hắn. Hắn muốn hô lên, lại phát hiện mình không thể, chỉ có máu tươi tuôn ra. Mộ Phong giải quyết một bang chúng, sau đó xông về người tiếp theo. Hắn phản phất là sát thủ trong đêm tối, vô tình thu gặp tính mạng. Nhờ có thần ẩn pháp, thân hình hắn không bị lộ ra, vì vậy mỗi lần xuất thủ đều kín đáo, không gây ra tiếng động. Chỉ trong chốc lát, hắn giải quyết vài tên tuần tra Thanh Lâm bang, sau đó đi tới doanh trại của họ. Đống lửa phát ra tiếng đùng đùng. Mộ Phong lặng yên đi tới trước bao tải, chậm rãi mở ra, ngạc nhiên phát hiện trong bao bố là một người. Đó là một tiểu cô nương, trong khoảng 18-19 tuổi, da trắng nõn, dung mạo tuyệt mỹ, chỉ là lúc này nàng bị trói chặt, miệng nhét vải, mặt đầy nước mắt. Mộ Phong hiện thân, đưa ngón tay ra, cưng chiều tiểu cô nương. Xịt, đừng lên tiếng. Hắn rón rén cởi trói cho tiểu cô nương, sau đó muốn kéo cô đi ra xa, nhưng ngay lúc này, một cự phủ đột nhiên từ đằng xa bay tới. Cẩn thận. Mộ Phong tung một cước nặng nề vào cự phủ, nhưng chính mình bị đê ánh bay ra ngoài. Nhờ lực đó, hắn kéo tiểu cô nương rơi xuống xa vài trượng. Tam đương gia chậm rãi đứng lên, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Mộ Phong, bên dưới vẻ ngoài thật thà là ánh mắt âm hiểm. Ngươi là Mộ Phong sao? Quả nhiên không xê hết, thật đúng là mệnh lớn. Hắn vẫy tay, cự phủ bay trở lại tay hắn. Nghe thấy động tĩnh, bang chúng Thanh Lâm bang rối rít đứng lên. Ngụy Tiếu Ngữ cũng đi lên phía trước, thấy Mộ Phong thì mỉm cười. Mộ Phong công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước từ biệt ở Vọng Sơn Trạch, cũng đã mấy năm rồi. Mộ Phong lúc này cũng cười, e đúng vậy, không ngờ ngươi vẫn yếu như vậy. Sắc mặt Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên biến đổi. Lần trước gặp mặt, thực lực hắn đủ nghiền ép Mộ Phong, nhưng lần này đã đổi ngược lại. Thực lực không thể đại diện cho tất cả. Hắn ngượng ngùng nói. Tam đương gia lại thẳng thắn, lạnh lùng nói, ê Mộ Phong, chúng ta tới nhặt xác cho ngươi, nếu ngươi không xê hết, ta sẽ dê ít ngươi một lần nữa. Mộ Phong nhìn tiểu cô nương bên cạnh, cười nói, ê cô nương, cô có thể phải trốn xa một chút. Cái này có thể giúp cô không bị thần ma tấn công. Nói xong, hắn tháo lan phệ trên cổ xuống, bỏ vào tay nữ tử. Dù hắn và nữ tử không quen biết, nhưng nữ tử bị Thanh Lâm Bang trói tới, là người bị hại, cho nên hắn mới đồng tình. Tiểu cô nương lúc này sợ hãi, nhớ lại việc nàng không nhúc nhích trong bao bố, liền biết nàng đã sợ hãi, đến nói cũng không nói được. Trốn xa một chút. Mộ Phong chậm rãi nói. Tiểu cô nương lúc này mới gật đầu, chạy nhanh về phía xa. Lan phệ trong tay còn mang theo nhiệt độ, khiến lòng nàng yên ổn hơn. Quay đầu nhìn về phía thân ảnh khôi ngô kia, nó đã chiếm cứ toàn bộ nội tâm nàng. Làm thịt hắn. Tam đương gia lạnh lùng nói, vung tay, ban chúng Thanh Lâm Bang hung tợn xông về Mộ Phong, còn hung ác hơn cả thần ma. Kim quang đột nhiên lưu chuyển trên người Mộ Phong, trên mặt lộ vẻ nhe răng cười, vì vừa vặn ta muốn tìm Thanh Lâm Bang các ngươi thu hồi một ít lợi tức đây. Tiếng nói rơi xuống, thân thể hắn chợt biến mất tại chỗ, như tia chớp xuyên qua rừng cây, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt một ban chúng Thanh Lâm Bang. Muốn xê hết. Ban chúng trống giận, song quyền ôm hết, giống như cự chủ y hung hăng đập xuống. Lực lượng lớn khiến không khí rít lên. Nhưng Mộ Phong làm như không thấy, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, kim quang rừng rực, thánh nguyên dâng lên, sau đó đấm ra một quyền. Chương 3301A Thôn Thiên Ma Quán. Tiếng trống giận dữ vang vọng như sấm động, đi kèm với kim quang rực rỡ. Băng sơn kình. Mọi người chỉ thấy nắm đấm vàng ống chớp nhoáng xé toạc phòng ngự của tráng hán, dán thẳng vào lồng ngực hắn. Thịch. Một tiếng trầm đục vang lên. Thân thể nặng hơn 200 cân của tráng hán bị một quyền đánh bay, cày nát mặt đất thành một đường rãnh sâu hắm. Mộ Phong đứng giữa đám đông, kim quang trên người chớp động, uy thế kinh người. Vài tên bang chúng Thanh Lâm Bang khác cũng xông tới, nhưng với Mộ Phong, bọn chúng chỉ là những kẻ khổng lồ vô dụng, không có bất kỳ uy hát ít nào. Bất diệt bá thể quyết mang lại sức mạnh cường hãn, giúp hắn chỉ cần vài quyền cước đã đánh bại toàn bộ bang chúng. Tam đương gia, ở đây giao cho ngươi. Ta đuổi theo nữ tử kia. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngụy Tiếu Ngữ có chút hoảng hốt. Hắn đã từng nếm trải sự lợi hại của Mộ Phong, nên lần này lựa chọn tránh né. Tam đương gia không để ý hắn, chỉ nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt lộ ra vẻ hung ác như dã thú, "Ê quân sư cứ tự nhiên." Ngụy Tiếu Ngữ trấn định bề ngoài, nhanh chóng lui về phía sau, cách xa nơi này. Đối mặt Tam đương gia Thanh Lâm Bang, một tu sĩ luân hồi cảnh thất giai, Mộ Phong không hề xem nhẹ. Thánh nguyên trong cơ thể hắn dâng trào, kim quang trên da lấp lánh. "Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà có thể thoát khỏi tay đại ca ta." Tam đương gia cười nhăn nhở, không nói lời thừa. Dưới chân hắn phát ra tiếng n ổ y thình thịch, thân thể lao nhanh về phía trước. Tốc độ cực hạn sinh ra cuồng phong, khiến đá xung quanh hóa thành bột mịn. Mộ Phong nhận ra sức mạnh bùng nổ của Tam đương gia không thua kém gì thể tu cùng cảnh giới. Trong chớp mắt, Tam đương gia đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiếng gió gào thét, quả đấm to lớn như vẫn thạch giáng thẳng xuống, miệng phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Kình phong tạt vào mặt, phong áp mạnh mẽ như đá, vỗ mạnh vào người Mộ Phong. Hắn không dám khinh thường, thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng dâng trào, theo kinh mạch đặc thù của băng sơn kình đi khắp một vòng, rồi tụ lại trên nắm đấm, hung hăng ném ra phía trước. Oanh! Một lớn một nhỏ, hai quả đấm va chạm ầm ầm. Phong áp do lực lượng cường hãn sinh ra như lưỡi dao xé toạc không khí. Mặt đất dưới chân hai người lập tức xuất hiện vô số vết nứt, lún sâu xuống. Chỉ dùng bất diệt bá thể quyết, Mộ Phong vẫn không thể đối kháng Tam đương gia. Lực lượng cường hãn khiến thân thể hắn bay ngược ra sau. Tam đương gia cúi đầu, nhếch mép cười lạnh. Dưới chân hắn mơ hồ có lôi quang lấp lánh, sau đó thân thể chợt biến mất, trong không khí vang lên tiếng sấm rền. Đang ở giữa không trung, đồng tử Mộ Phong co rút lại, ê thật nhanh. Lời còn chưa dứt, Tam đương gia đã xuất hiện trên bầu trời Mộ Phong. Đôi mắt hắn trợn trừng, trong tay cự phủ lóe hàng quang cờ hờ íp người. Hắn giơ cao cự phủ, nổ phách xuống, mặt đất lập tức bị xé nứt, khe rãnh lan ra xa. Lưỡi búa lóe điện quang màu xanh, hung hăng chém xuống Mộ Phong. Nhìn lưỡi búa chớp nhoáng biến mất, trong con ngươi đen lấy của Mộ Phong cũng hiện lên hàn mang. Một cổ ba động kỳ lạ đột nhiên tỏa ra từ người hắn. Cự phủ chém xuống, chém vào khoảng không. Mộ Phong xuất hiện cách đó trăm trượng, sắc mặt ngưng trọng, ngón tay trên vai cấp tốc vẽ linh văn. Đối mặt Tam đương gia, hắn cần phải dùng chút bản lĩnh. Hắn không hề che giấu khí tức, Tam đương gia có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Động thuật không tệ, tiếc là không bảo được mạng ngươi. Tam đương gia cười lạnh. Điện quang trên người hắn chớp động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn nghe tiếng sấm rền vang vọng trong không khí. Nghe tiếng sấm, Oanh Minh nhanh chóng tới gần, tay Mộ Phong vẫn không hề loạn, cuối cùng hoàn thành linh văn khi Tam Đương Gia xuất hiện trước mặt hắn. Mộng quỷ lập tức dung hợp vào cơ thể, thực lực Mộ Phong tăng vọt. Tam Đương Gia vẻ mặt nhe răng cười. Cự phủ trong tay đột nhiên vạch một đường quang hồ màu xanh trên không trung, dẫn chém xuống. Nhưng giờ này, Mộ Phong đã khác xa so với trước. Thậm chí, cảnh giới của hắn đã tiến gần vô hạn tới luân hồi cảnh bát giai. Mắt thấy cự phủ chém xuống, hắn đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lưỡi búa, khiến cự phủ dừng lại giữa không trung. Tam Đương Gia kinh hãi, rồi giận dữ. Gân xanh nổi đầy cánh tay như dung, lực lượng lần thứ hai bộc phát. Cự phủ nhích xuống, tay Mộ Phong run rẩy. Một hạt bụi kim sắc nhỏ bé bay về phía trước, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Đồng thời, một cổ y sát e khí kinh người như sương mù lập tức bao phủ Tam Đương Gia. Sau đó, dịch thể đen nhánh như vật sống hiện ra trong lòng bàn tay hắn, vọt lên cự phủ, lan về phía Tam Đương Gia. Đây là Huyền Âm Ô Thủy. Tam Đương Gia kinh hãi. Huyền Âm Ô Thủy là linh vật ngang hàng với đại địa chi tâm. Dù có thể ngăn cản nhất thời, thực lực hắn cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vì vậy, hắn vội vàng tránh né. Cánh tay chấn động, lôi đình điện quang hiện ra, bao phủ cự phủ. Huyền Âm Ô Thủy trên cự phủ rơi xuống, trở lại cơ thể Mộ Phong. Tam Đương Gia vừa lui về phía sau, đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một cổ cự lực, suýt chút nữa nghẹn thở. Thân thể bị đánh bay. Đây là cái gì? Hắn kinh hãi la lên, chỉ thấy một hạt bụi vàng trôi nổi ở đó. Lập tức hắn nghĩ đến đồ vật lão đại mang về. Sa Hải Phi Vụ. Chữ Miễn đã đoạt Sa Hải Phi Vụ vừa luyện chế xong của Mộ Phong. Tiếc là Mộ Phong bất tử, hắn không có cách nào sử dụng. Lòng Tam Đương Gia trở nên nặng trĩu. Mộ Phong kém hắn rất xa về cảnh giới, nhưng có bí thuật quá mức nghịch thiên. Hơn nữa, hắn có rất nhiều bảo vật, mỗi một món đều lai lịch không nhỏ. Thảo nào có thể nổi danh đến vậy ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Thấy sát khí đen nhánh ập tới, hắn vội vàng lách mình tránh né, nhưng vẫn bị dính không ít. Trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi với Mộ Phong. Những người bị hắn dê yết trước đây lại xuất hiện bên cạnh hắn. Thật quỷ dị. Tam Đương Gia kinh hãi, vung cự phủ quét ngang, lôi đình hiện lên, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Đồng thời, lôi đình đi khắp cơ thể hắn, muốn thanh trừ sát khí. Lôi đình là khắc tinh của sát khí. Thiên Kiếm Trảm. Không đợi hắn tẩy rửa sát khí, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Hắn ngẩng đầu, thấy một đạo kiếm ảnh kinh thiên chém xuống. A! À. Ngay khi kiếm ảnh chém xuống, Tam Đương Gia gầm giận dữ, trên người đột nhiên toát ra lôi đình kinh người. Thiên địa trong nháy mắt ảm đạm, chỉ còn lôi đình lóe sáng. Cự phủ che chắn, lôi đình và kiếm ảnh chạm vào nhau. Thiên địa đột nhiên vang lên tiếng kim thiết giao kích. Oanh! Kiếm ảnh vỡ tan, lôi đình bốc lên, hóa thành một con lôi xà gầm thét phóng về phía Mộ Phong. Lôi đình cường hãn khiến không gian vặn vẹo, uy lực khiến Mộ Phong kinh hãi. Mắt thấy lôi xà ập tới, Mộ Phong không tránh không né, hung hãn đấm ra một quyền. Tồi thành! Sức mạnh gấp vài lần trước, khí thế ầm ầm tuôn ra như sóng lớn, mang theo khí sát phạt mãnh liệt va chạm với lôi xà. Sau khi nâng cao thực lực tới đỉnh phong, Mộ Phong thi triển Tồi Thành Thánh Thuật. Uy lực kinh người, không gian kiên cố lúc này cũng xuất hiện vặn vẹo. Ầm! Lôi xà gào thét, nhưng không trụ được bao lâu, bị phá hủy hoàn toàn. Sắc mặt Tam Đương Gia biến đổi lớn. Hắn đánh giá cao Mộ Phong, nhưng đến bây giờ mới hiểu, thực lực Mộ Phong mạnh hơn hắn. Hắn chỉ là luân hồi cảnh thất giai sơ kỳ, còn Mộ Phong lúc này có thể so với luân hồi cảnh thất giai viên mãn. Cự lực đánh tới, không gian chấn động. Tam Đương Gia hao hết toàn bộ lực lượng mới chặn được một kích này, nhưng thân thể bị đánh lui xa vài chục trượng. Gã này không thể địch lại. Bất kể là ta hay đại ca đều đã coi thường hắn. Nhất định phải mời đại ca đích thân ra tay. Tam Đương Gia kinh hãi. Có cả sát khí gây rối trong này. Nhưng khi hắn vừa định lui đi, lại phát hiện Mộ Phong đã thi triển độn thuật tới phía sau hắn. Trong tình thế cấp bách, hắn vung cự phủ chém xuống. Chỉ là, một kích này ẩn chứa sợ hãi, khiến lực đạo yếu đi. Mộ Phong dễ dàng bắt được cán búa, phách tay đoạt lấy. Mộ Phong vặn người, tung chân như roi thép, đá mạnh vào thắt lưng Tam Đương Gia. Phần eo lõm sâu, sau đó cự lực bắn ra. Tam Đương Gia bị đá bay ra, thân thể cọ sát trên mặt đất thành một đường bụi dài trăm trượng rồi mới dừng lại. Đến giờ khắc này, sát khí trong cơ thể hắn phát huy tác dụng. Sợ hãi, lùi bước, nhu nhược vùi lên đầu, khiến Tam Đương Gia không còn chút chiến ý. Ta phải thoát khỏi đây. Hắn trừng mắt hoảng sợ, lôi đình chi lực khởi động khiến tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đáng tiếc, di động nhanh đến đâu cũng không bằng thúng di. Mộ Phong thi triển thiên tinh độn thuật, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, một cái hũ sành xuất hiện trong tay, đón gió lớn dần, trở nên lớn như căn phòng. Tam Đương Gia không kịp né tránh, đâm sầm vào hũ sành. Huyền Âm Ô Thủy lập tức lấp đầy hũ sành, hắn giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Đây là Thôn Thiên Ma Quán. tại sao lại trên tay ngươi? Hắn hoảng sợ kêu lên, biết hũ sành này có uy lực gì. Trước đây, kỳ viện xuất động chém dê yết sử Văn Nghiệp, đã tê hương nặng Trương Nguyên Bá. Sau đó Trương Nguyên Bá mất tích. Ít người biết Trương Nguyên Bá xê hết trong tay Mộ Phong. Mộ Phong không để ý hắn, cầm hũ sành, rộng bước chân, hướng theo hướng nữ tử trước đó, đuổi theo. Lúc này, Ngụy Tiếu Ngữ đã đuổi theo rồi. Dù gì cũng là một tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, nữ tử kia không phải đối thủ. Chương 3302 A Thiên Lôi Chủng. Thứ này hóa ra gọi là thông thiên ma quán à, chỉ là không biết rốt cuộc có ích lợi gì. Mộ Phong vừa kéo hũ sành vừa vội vã chạy, trong lòng có chút nghi ngờ. Tuy Trương Nguyên Bá từng sử dụng hũ sành, nhưng cũng chỉ coi nó là một thánh khí thông thường, không biết tác dụng cụ thể. Tam đương gia, ngươi có vẻ quen thuộc với cái hũ sành này nhỉ? Hay là nói cho ta nghe một chút? Dù sao đã nhốt hắn trong hũ sành, Mộ Phong muốn moi thông tin về năng lực của hũ sành từ miệng hắn. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Giọng Tam đương gia lúc này đã yếu ớt. Dù sao, bên trong hũ sành toàn là huyền âm ô thủy, Tam đương gia đã bị huyền âm ô thủy ăn mòn, tu vi bị áp chế tới cực điểm. Xem ra hũ sành này còn có tác dụng tăng cường huyền âm ô thủy. Đáng tiếc, trong chiến đấu, việc làm cho đối thủ kiệt sức trong hũ sành không hề dễ dàng. Không chịu nói thì sớm muộn ta cũng sẽ biết thôi. Mộ Phong cười lạnh. Tiêu Tử, Chù Y nhỏ, đồng bộ với hũ sành đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, rồi bị hắn hung hăng đập lên hũ sành. Ầm. Như tiếng la bị gõ mạnh. Tam đương gia không bị chấn ngất đi, trên người hắn cũng không có tu vi để bảo vệ. Mộ Phong vẫn chưa hết giận, tiếp tục gõ vài lần mới chịu bỏ qua. Tuy bề ngoài hỏi Tam đương gia, nhưng thực tế, lần trước hắn đã hỏi Cửu Uyên. Là khí linh của Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên gặp nhiều biết rộng, có lẽ nhận ra cái hũ sành này. Thông Thiên Ma Quán. Ta hình như có ấn tượng về một cái bình như vậy, hơn nữa còn là một vị vô thượng tồn tại dùng chính thân thể mình luyện chế. Máu là nước, thân thể làm đất, cuối cùng tạo thành Thông Thiên Ma Quán, được xưng là không gì không nuốt, có thể luyện hóa thiên hạ vạn vật, tăng cường tu vi chủ nhân. Đúng là nhất đẳng chí bảo, ngang hàng với Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên vừa suy nghĩ vừa nói ra những gì trong đầu. Mộ Phong lập tức kinh ngạc, "Là chí bảo? Thật sự mạnh đến vậy?" Cửu Uyên liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ở ngươi đang nằm mơ à? Sao có thể thật được? Cùng lắm chỉ là hàng nhái thôi. Thông Thiên Ma Quán thật sự đã bị hư hại hoàn toàn." Hết hồn. Mộ Phong thở dài. Cửu Uyên rung đùi đắc ý mỉm cười, "Hãy thử xem, biết đâu Thông Thiên Ma Quán này có hiệu quả đặc biệt đấy." Mộ Phong suy tư chốc lát, liền làm theo lời Cửu Uyên, thử một lần. Hắn vốn đã luyện hóa hũ sành, lúc này bắt đầu thôi động nó. Bên trong hũ sành quả nhiên xảy ra biến hóa. Tam đương gia kinh hoảng kêu lên, "Ê, đừng luyện hóa ta." "Đừng mà." Nhưng Mộ Phong sao có thể bỏ qua hắn? Không chỉ xê ướp bê óc, còn chuyên môn chạy đến đây dê yết hắn, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Thánh nguyên dũng mãnh tràn vào hũ sành. Hũ sành dần hiện lên ánh sáng đen. Sau một tiếng hét thảm, trong hũ sành không còn sinh tức. "Chết rồi sao?" Mộ Phong hiếu kỳ, đưa một tia nguyên thần chi lực vào hũ sành, quả nhiên phát hiện Tam đương gia đã biến mất không thấy. Trong hũ sành chỉ còn một đám sương mù đen như mực, mơ hồ lộ ra đạo đạo hồ quang. "Đây là cái gì?" Mộ Phong dừng lại. Vừa động tâm niệm, một tia ánh sáng đen dũng mãnh tràn vào người hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác tu vi tăng trưởng một chút. "Đây chẳng phải là Thông Thiên Ma Quán mà ngươi nói sao?" Hắn kinh ngạc kêu lên. Cửu Uyên cũng hiếu kỳ, chịu rời khỏi Vô Tự Kim Thư, lơ lửng giữa không trung như nguyên thần, nhìn hũ sành. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói, "Nghe ta đoán, trên hũ sành này có mảnh vỡ của Thông Thiên Ma Quán, nên mới có đặc tính của nó." "Có lẽ vậy, nhưng chức năng này vẫn rất tốt." Mộ Phong nhíu mày, trong lòng có chút vui vẻ. Tam đương gia bị luyện hóa, lưu lại lực lượng có thể được hắn hấp thu, tăng cường tu vi. Nhưng để luyện hóa hoàn toàn cần thời gian. Hắn đoán, khi hấp thu hoàn toàn lực lượng của Tam đương gia, hắn chắc chắn có thể tấn thăng luân hồi cảnh ngũ giai. Nghĩ lại, một tu sĩ luân hồi cảnh thất giai bị Mộ Phong hấp thu cũng chỉ có thể đề thăng một tiểu đẳng cấp, quả là quá lãng phí. Đang nghĩ ngợi, trong lực lượng đó đột nhiên tách ra một điểm sáng lớn bằng ngón tay cái. Điểm sáng như viên thủy tinh, bên trong tràn đầy lôi đình chi lực cuồng bạo, tản mát khí tức hủy diệt. Mộ Phong lấy điểm sáng ra khỏi hũ sành, cẩn thận xem xét. Nó như lôi đình ngưng tụ thành lôi châu, cầm trong tay có cảm giác tê dại. Thiên Lôi Chủng. Không ngờ tên thổ phỉ này lại có thứ tốt như vậy. Giọng Cửu Uyên lại vang lên bên tai Mộ Phong. Thiên Lôi Chủng. Giống như hỏa huyền âm ô thủy của ngươi, đều là thiên địa linh vật. Lôi đình chi lực mà Tam đương gia sử dụng chắc hẳn có được từ Thiên Lôi Chủng. Đáng tiếc, Thiên Lôi Chủng này không mạnh, không thể so sánh với linh vật trong tay ngươi. Nghe xong giải thích, Mộ Phong bừng tỉnh. Không ngờ lại có được một loại thiên địa linh vật. Lôi đình, giống như hỏa diễm, đều có lực lượng hủy diệt, nhưng lôi đình còn có những công hiệu khác. bị Lôi Đình bắn trúng sẽ tê dại, hơn nữa Lôi Đình vô khổng bất nhập, rất khó phòng bị. Trong chiến đấu, nếu sử dụng tốt sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Tam đương gia quá tự tin vào thực lực của mình, không biết cách lợi dụng Thiên Lôi chủng, nên không phát huy được uy lực của nó. Mộ Phong nhìn hai lần, ném Thiên Lôi chủng vào Vô Tự Kim Thư. Nhìn hũ sành trong tay, hắn mỉm cười. Hũ sành luyện hóa thân thể Tam đương gia và không gian thánh khí, nhưng vẫn lưu lại thiên địa linh vật. Điều đó chứng tỏ, một số đồ vật trân quý, hũ sành không thể luyện hóa được. Hắn thu nhỏ hũ sành, cất vào, chậm rãi luyện hóa lực lượng còn lại của Tam đương gia, rồi nhanh chóng phóng về phía trước. Liễu Linh Hoàng cảm thấy mình xui xẻo cực kỳ. Nàng vất vả lắm mới lén trốn ra ngoài, đến nơi không ai tìm được, muốn chơi một chút. Ai ngờ vừa đến đã gặp cường đạo. Vì luôn không đi lại giữa trần thế, năng lực sinh tồn của nàng cơ bản bằng không, thậm chí một số thường thức cũng không biết. Nhưng nàng lại không tự biết. Bị cường đạo bắt được, nàng tràn ngập sợ hãi, bị nhét vào bao bố cũng không dám động đậy, sợ mất mạng. Cho đến khi người kia mở bao tải, cứu nàng ra. Lúc này, trong rừng rậm không xa, vẫn còn thần ma hổ nhìn chằm chằm, nhưng lang vệ trong tay Liễu Linh Hoàng lại tản ra khí tức. Đó là khí tức của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thần ma dù cuồng bạo cũng không dám tùy tiện tấn công Thiên Lang trong tổ địa của chúng. Chạy đến đây chắc đủ xa rồi. Liễu Linh Hoàng thở hổn hển. Nàng chỉ mới niết bàn cảnh bát giai, ở trung vị thần quốc, luân hồi cảnh khắp nơi, thực lực này không đủ tự bảo vệ. Ngụy Tiếu Ngữ đuổi tới, mang nụ cười tự tin, "Hề cô nương đừng phí sức, sao ngươi có thể chạy qua ta? Ngoan ngoãn theo ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Liễu Linh Hoàng làm sao dám tin Ngụy Tiếu Ngữ? Nhớ đến đám tráng hán đầu trọc, nàng cảm thấy như đang ở trong ác mộng, thật đáng sợ. Xem ra ngươi không tin ta. Ta, Ngụy Tiếu Ngữ, vẫn có chút thành tín, cũng có chút hy vọng trong Thanh Lâm Bang. Ngụy Tiếu Ngữ vẫn cười, nhảy lên kéo gần khoảng cách với Liễu Linh Hoàng. Lúc này, tiếng chiến đấu phía sau đã dừng lại. Ngụy Tiếu Ngữ tin rằng Tam đương gia Thanh Lâm Bang có thể đối phó Mộ Phong. Hiện tại, hắn chỉ cần bắt được người phụ nữ này. Dù bang chúng xê hết, chuyến này cũng đáng. Dù không biết thân phận của nữ tử này, hắn trực giác rằng nàng không đơn giản. Lần này có lẽ có đại thu hoạch. Hắc hắc, cô nương có thể trốn đi đâu? Lỡ gặp phải thần ma hung mãnh, ngươi phải làm sao? Nói rồi, Ngụy Tiếu Ngữ vươn tay ra, chụp lấy Liễu Linh Hoàng. Đừng mà. Liễu Linh Hoàng hoảng sợ, ngã xuống đất, sợ hãi nhắm mắt lại. Ngụy Tiếu Ngữ, uổng công ngươi là người đọc sách, mà lại không có phong độ gì cả. Từ xa, trong rừng rậm truyền đến một giọng nói. Một thân ảnh chợt đánh tới như ánh chớp, xuyên qua khoảng cách lớn, đến trước mặt Liễu Linh Hoàng. Ngụy Tiếu Ngữ rụt tay về như điện xẹt. Hắn vốn đã sợ Mộ Phong, bây giờ thấy chỉ có Mộ Phong trở về, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi vậy mà. Mộ Phong phất tay, cười lạnh, thì không có gì to tát. Tam đương gia các ngươi tài nghệ không bằng người, muốn dê ít ta, lại bị ta dê giết ngược lại. Ngươi là quái vật. Ngụy Tiếu Ngữ không biết là chửi bới hay khích lệ. Hắn quay đầu muốn trốn, lại bị Thanh Tiêu Kiếm chặn đường. Thanh Tiêu Kiếm lơ lửng giữa không trung, phóng xuất khí tức bén nhọn. Chỉ cần Ngụy Tiếu Ngữ có động tác gì, nó sẽ đâm xuống. Mộ Phong chậm rãi đi ra, nói, thì yên tâm, ta không dê ít ngươi. Nhưng cần ngươi mang một lời cho chữ miễn, ta nhất định sẽ tìm hắn, bảo hắn rửa cổ chờ xem. Nói xong, hắn đá vào người Ngụy Tiếu Ngữ, khiến Ngụy Tiếu Ngữ ngã nhào. Liễu Linh Hoàng mở mắt, lại thấy bóng dáng người kia. Nhất thời, nàng nhìn ngây dại. Trong mắt nàng, đại anh hùng nên là như vậy. Ngụy Tiếu Ngữ lăn một vòng, chạy xa, trong lòng vô cùng may mắn. Nhưng nếu chữ miễn biết chuyện này, có lẽ sẽ giận tím mặt, thuận tay dê ít hắn. Dù sao, Tam đương gia xê hết, một đội người chỉ có mình hắn sống sót trở về. Cô nương, ngươi không sao chứ? Mộ Phong đứng cách đó không xa, lạnh lùng hỏi. Đối với thân phận của Liễu Linh Hoàng, hắn cũng nghi hoặc. Dù sao thường thấy phản bội và âm mưu, ai biết Liễu Linh Hoàng có phải phái đến đối phó hắn hay không? Liễu Linh Hoàng vội gật đầu, đứng dậy chỉnh sửa quần áo, người ta không sao. Chương 3303 Liễu Linh Hoàng lai lịch. Ngươi là ai? Vì sao lại bị người của Thanh Lâm Bang bắt? Mộ Phong nhìn Liễu Linh Hoàng trước mặt, có chút chật vật nhưng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, không khỏi mở miệng hỏi. Liễu Linh Hoàng nghe giọng thẩm vấn, không khỏi biểu môi, người ta gọi Liễu Linh Hoàng. Ta cũng không biết vì sao họ bắt ta chỉ đang đi trên đường HK thì đột nhiên bị họ bắt. Hửm. Mộ Phong nhíu mày. Chỉ cảm thấy lý do này vô cùng mới lạ, thoát tục. Nhưng chỉ cần nhìn trang phục của Liễu Linh Hoàng, liền biết nàng không giàu cũng sang. Ngọc phù bên hông nhìn là biết hàng cao cấp. Ngay cả trâm cài tóc cũng khảm mấy viên trân quý thiên tài địa bảo, biển sâu bông tuyết. Viên tai cũng là trân bảo quý giá. Nhìn kỹ thì thấy, một thân đồ đạc này, nếu không xê ướp thì thật có lỗi với nàng. Mộ Phong lúc này mới phát hiện đồ vật trên người Liễu Linh Hoàng đều vô giá, trong lòng không khỏi kinh hãi. Người phụ nữ này không phải đầu óc không tốt, thì chính là quá đơn thuần. Tài bất ngoại lộ vì tiền bạc không nên khoe ra ngoài, đạo lý này cũng không biết, trách không được bị người Thanh Lâm Bang chú ý. Rốt cuộc ngươi là ai? Liễu Linh Hoàng lắc đầu, xin lỗi, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Ta lén trốn ra ngoài, người nhà ta biết sẽ tóm ta lại. Mộ Phong thở dài, một mình ngươi ở bên ngoài quá nguy hiểm. Nhà ngươi ở đâu? Ta xem có thể tìm người đưa ngươi trở về không? Không được, tuyệt đối không được. Ta vừa mới ra ngoài, sao có thể trở về chứ? Liễu Linh Hoàng lập tức cự tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.